Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Bố dễ dàng đánh bay bảo kiếm của Tào Tham, rồi khi hai ngựa giao nhau, y thuận tay túm lấy Tào Tham như nhấc một con gà con, quăng xuống đất. Bắt lấy! Y hô lớn, lập tức có quân lên trói Tào Tham lại. Lữ Bố giữ lại một đội, sai người mang thi thể của Lưu Bang về, rồi dẫn đại quân cùng thủ cấp của Lưu Bang tiến về thành. Trước đó, y đốt lửa báo cho Trần Dư. Lưu Bang chọn nơi phục kích này hẳn là với ý đồ bao vây đánh viện binh, mục đích thật sự hẳn là muốn tấn công Trần Dư. Đúng như Lữ Bố đoán, khi thấy Lữ Hiệu, Trần Dư nhanh chóng thực hiện theo mệnh lệnh của Lữ Bố, để lại đủ quân giữ thành, rồi tự dẫn quân tiến về phía Lữ Bố, nhưng tiến rất thận trọng. Thấy vậy, Tiêu Hà cũng không thể để Trần Dư hợp quân với Đoàn Vận Lương bên kia. Không thể phục kích, Tiêu Hà đành quyết định công kích trực diện, phân chia lực lượng dưới quyền Chu Bột, Lưu Quảng và Phó Khoan từ bốn phía tấn công. Trần Dư đã chuẩn bị trước, thấy y phục binh như lời Lữ Bố nói, trong lòng khâm phục, không do dự dẫn quân giao chiến với địch. Tiêu Hà muốn cử một đội tấn công thành, nhưng thấy Trần Dư để lại đủ quân thủ thành, nhất thời khó lòng chiếm được, đành hợp quân đánh với Trần Dư. Cả hai bên giao tranh kịch liệt giữa núi non hoang vu, thì Lữ Bố dẫn quân đến. Khi y giơ đầu Lưu Bang lên, Lưu Quảng, Chu Bột cùng các tướng khác phát cuồng, lao vào muốn liều mạng với Lữ Bố, nhưng Lữ Bố không khách khí với họ, dùng phương thiên hỏa kích chém từng nhát, lập tức giết chết mấy viên chủ tướng. Chỉ còn lại Phó Khoan đứng bảo vệ bên cạnh Tiêu Hà, khẽ hỏi: "Tiên sinh, giờ phải làm gì?" Phó Khoan vốn người Đảng Quận, từng theo phục vụ dưới trướng Ngụy Báo, nhưng khi Ngụy Báo không dùng kế của mình và bị Lữ Bố đánh bại, Phó Khoan đầu quân cho Lưu Bang. Không ngờ chưa bao lâu, Lưu Bang lại chết thảm hơn cả Ngụy Báo. Phó Khoan vốn không phải người trung thành với Lưu Bang, nên tất nhiên không liều mạng như Lưu Quảng và các tướng khác. Tiêu Hà từ xa thấy thủ cấp của Lưu Bang trong tay Lữ Bố, mặt tái nhợt. Quân sở xung quanh đã bắt đầu đầu hàng, Trần Dư nhân cơ hội dẫn quân bao vây Tiêu Hà và những người còn lại. Khi thấy Lữ Bố thúc ngựa tới, Trần Dư vội cúi chào kính cẩn. Lữ Bố chỉ mặc giáp của một giáo úy bình thường, vậy mà khiến một đại tướng như Trần Dư kính cẩn hành lễ, Tiêu Hà liền hiểu ngay, trong quân tần, người có thể khiến Trần Dư kính trọng như vậy, chỉ có thể là Lữ Bố. Khi Lữ Bố tới gần, Tiêu Hà đã xác nhận chắc chắn rằng thủ cấp trong tay y chính là của Lưu Bang. Tiêu Hà đau đớn nhắm mắt lại, thở dài rồi mở lời với Lữ Bố. Tướng quân là thượng khanh của Tần Quốc, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để giành thắng lợi? Vậy xin hỏi tiên sinh, đánh trận có gì là không hèn hạ? Lữ Bố nhìn Tiêu Hà, y chưa từng gặp ông, nhưng phong thái của Tiêu Hà không giống người tầm thường. Xin hỏi tiên sinh là ai? Ta là Tiêu Hà. Tiêu Hà thở dài, Lữ Bố nói không sai, chiến trận vốn là chốn sinh tử, nếu thực sự học theo Tống Tương Công, thì ngược lại càng thêm kỳ lạ. Chuyện đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Lưu Bang đã chết, tất cả trở thành vô nghĩa. Trước sức mạnh như Hạng Vũ nhưng còn quyết đoán hơn cả Hạng Vũ của Lữ Bố, Tiêu Hà không nghĩ ra cách nào xoay chuyển cục diện, bèn ném bỏ vũ khí. Phó Khoan bên cạnh cũng âm thầm buông vũ khí. Ta đã nghe tiếng tiên sinh đã lâu. Lữ Bố ôm quyền, giờ Lưu Bang đã chết, tiên sinh có nguyện đi theo ta? Với tài của tiên sinh, sau này xuất tướng nhập tướng cũng không phải điều khó. Thái quý chắc chắn rằng có thể đánh bại Hạng Vương sao? Tiêu Hà nhìn Lữ Bố. Chín phần chắc chắn. Lữ Bố gật đầu, rất nghiêm túc trả lời. Không kể việc Lữ Bố đã làm suy yếu thế lực xung quanh Hạng Vũ, mà chỉ cần nói về điểm yếu trong tính cách của Hạng Vũ, thì Lữ Bố không cho rằng đánh bại Hạng Vũ là khó. Nếu là ai khác nói điều này, Tiêu Hà có lẽ chỉ cười bỏ qua, nhưng khi Lữ Bố nói, y lại có cảm giác đây là điều hiển nhiên. Suy nghĩ về cách hành xử của Lữ Bố và Hạng Vũ, Tiêu Hà không thể không thừa nhận rằng, trong dũng lực và khả năng thống lĩnh quân đội, Hạng Vũ có thể ngang tầm Lữ Bố, nhưng khi nói đến thủ đoạn, Hạng Vũ trước Lữ Bố chẳng khác nào một đứa trẻ, và Lữ Bố lại còn thêm phần quyết đoán, giết không do dự. Giờ khi Lữ Bố đã tiêu diệt Lưu Bang, khả năng Hạng Vũ có thể đánh bại Lữ Bố lại càng mong manh. Tiêu Hà không nói gì, Lữ Bố cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, sau một lúc lâu, Tiêu Hà mở miệng, nhìn Lữ Bố và hỏi. Nếu ta không chịu theo, thái úy sẽ xử trí ra sao? Không chịu theo ư? Lữ Bố nhìn Tiêu Hà, Ánh mắt kiên định của ông khiến y chậm rãi rút kiếm ra. Tiêu Hà. Tài. Của tiên sinh, ta đã nghe danh từ lâu. Đảng quận nhỏ bé, nhưng tiên sinh trong vòng một năm đã chiêu mộ được 5 vạn quân cho Lưu Bang, mà lương thảo vẫn đầy đủ, dân sinh ở đảng quận không bị phá hoại. Tài năng như tiên sinh, nếu về theo Hạng Vũ, dù không chắc sẽ được trọng dụng, thì cũng sẽ trở thành mối nguy lớn cho ta và triều đình. Nếu tiên sinh nhất quyết không hàng, thì xin tiên sinh thứ lỗi. Giết người không phải điều ta mong muốn, nhưng vì thiên hạ, ta đành phải tự tay tiễn tiên sinh lên đường. Lữ Bố cúi đầu với Tiêu Hà, biểu thị sự kính trọng. Nếu thái úy có thể mai táng đàng hoàng cho bái công và đối xử tốt với gia quyến của ông ấy, Tiêu Hà nguyện đầu hàng. Tiêu Hà thở dài, cúi đầu đáp lễ. Chẳng lẽ còn có ý định vì Lưu Bang mà tuẫn tán sao? Tiêu Hà hiểu rằng nếu mình không đồng ý, Lữ Bố chắc chắn sẽ không ngần ngại hạ thủ, mà ông cũng chưa sống đủ. Đầu hàng thì đầu hàng thôi, trước khi rời đi, ông muốn đảm bảo quyền lợi cho gia quyến của Lưu Bang, xem như đã trọn đạo làm bề tôi. Ta và bái công không có tư thù gì. Lữ Bố cất kiếm vào vỏ, mỉm cười nhìn Tiêu Hà. Còn về gia quyến bái công, nếu họ muốn đi Hàm Dương, ta sẽ chu cấp cho họ. Nếu không, ta sẽ cấp cho họ đất đai, tiền bạc để quay về quê cũ. Ý tiên sinh thế nào? Rất tốt. Tiêu Hà khẽ cúi đầu đáp lễ. Lữ Bố mỉm cười, rất thích thái độ rõ ràng của Tiêu Hà, biết lúc nào nên đầu hàng thì không chút do dự. Với sự đầu hàng của Tiêu Hà, các tướng như Phó Khoan cũng lần lượt quy thuận. Ngoại trừ một số ít thân tín xuất thân từ bái quận từng theo Lưu Bang từ ban đầu, thì có mấy ai nguyện vì Lưu Bang mà liều mạng. Lữ Bố tập hợp toàn bộ quân đầu hàng, cho người mời thợ may tốt nhất để khâu lại thi thể của Lưu Bang, dẫn Tiêu Hà, Trần Dư, Phó Khoan cùng quân sở tổ chức một đám tang long trọng cho Lưu Bang, dựng lên lăng bái công, hoàn thành lời hứa với Tiêu Hà và xoa dịu lòng các tướng quân sở vừa quy hàng. Mặc dù họ được gọi là quân sở, nhưng thực ra binh sĩ của Lưu Bang và Hạng Vũ vốn không phải cùng một đường. Họ tự nhận là quân sở chỉ vì đều danh nghĩa phục tùng dưới trướng Sở Hoài Vương, nhưng thực tế là hoạt động độc lập. Giờ đã đầu hàng thì hiển nhiên trở thành quân tần. Lữ Bố tổ chức lại toàn bộ quân đầu hàng, đưa họ đến quận Tam Xuyên, rồi cùng Tiêu Hà, Phó Khoan và Trần Dư quay trở về thành. Lưu Bang đã chết, quân sở của y đã bị tiêu diệt, mục tiêu tiếp theo chính là anh Bố. Thái úy, Tiêu Hà quỳ trước Lữ Bố, thấy y đang nghiên cứu bản đồ, bèn mỉm cười hỏi, chẳng hay thái úy có dự định chiêu hàng anh Bố không? Đúng vậy, Lữ Bố gật đầu, không che giấu ý định chiêu mộ anh Bố, theo ta biết, anh Bố đã lập nhiều công lao cho Hạng Vũ. Trong trận đại thắng ở Cự Lộc, anh Bố lập công đầu, nhưng Hạng Vũ lại rất keo kiệt trong phong thưởng. Dù anh Bố không tỏ ra bất mãn, nhưng theo lẽ thường, y không thể không có chút oán hận. Anh Bố chẳng khác nào người dọn đường của Hạng Vũ, công việc nặng nhọc nhất đều là y đảm nhận. Nơi nào khó khăn nhất, y sẽ có mặt, nhưng vì thế mà sự phong thưởng của Hạng Vũ lại không xứng đáng với công lao của anh Bố. Lữ Bố muốn dùng chính điểm này để chiêu mộ y. Thái úy có biết vì sao anh Bố lại cam chịu như thế không? Tiêu Hà hỏi. Xin tiên sinh chỉ giáo. Trước đây, anh Bố từng gặp một thầy tướng, người này nói rằng tướng mạo của anh Bố tầm thường, cả đời sẽ không có số phú quý, nhưng nếu tự khắc chữ lên mặt, thì sẽ có tướng mệnh làm vương. Ban đầu anh Bố không để tâm, nhưng sau đó bị bắt đi xây lăng hoàng đế, đúng như lời thầy tướng, y bị xăm lên mặt. Vì vậy, anh Bố rất tin vào lời của thầy tướng đó. Tiêu Hà mỉm cười đáp. Lữ Bố vốn nghĩ Ngưu Phụ đã ngốc lắm rồi, không ngờ còn có người tin vào chuyện này. Hắn muốn làm vương. Lữ Bố nheo mắt nhìn Tiêu Hà hỏi. Đúng vậy, Tiêu Hà gật đầu. Chương 410, đàm thoại về Phong Vương. Phong Vương là một chủ đề nhạy cảm với Lữ Bố vào thời điểm này. Theo luật tần cũng như quan điểm của Lữ Bố, việc phân phong không được ủng hộ. Hơn nữa, một khi mở đầu Phong Vương, dưới trướng Lữ Bố có rất nhiều người xứng đáng như Chương Hàm, Động Ế, Tư Mã Hân, những người đã đảm đương hầu hết các chiến dịch quan trọng. Nếu Lữ Bố Phong Vương để chiêu hàng anh Bố, thì sẽ xử lý thế nào với những người này? Một vấn đề khác là nếu xét công lao của Chương Hàm, dù đã đạt phẩm vị cao nhất nhưng vẫn chưa đủ để tương xứng. Nếu chiến sự đã kết thúc, có thể gọi Chương Hàm hồi triều an hưởng tuổi già, nhưng lúc này rõ ràng chưa phải lúc đó. Nếu phong anh Bố làm vương, vậy phải làm sao với Chương Hàm? Ta nhớ Hạng Vũ cũng chưa phong vương cho anh Bố, Lữ Bố nhìn Tiêu Hà. Hiện tại, Anh bố chỉ là một đại tướng dưới trướng Hạng Vũ, hơn nữa lại không được Hạng Vũ coi trọng, chỉ dùng như công cụ. Nhưng thái úy đừng quên, Hạng Vũ có thể phong vương bất cứ lúc nào, Tiêu Hà mỉm cười. Lữ bố khó có thể phong vương, dù nắm quyền triều đình, y cũng không thể tùy tiện sửa đổi. Còn Hạng Vũ là người thực sự kiểm soát đại sở, và sở quốc vốn đã áp dụng chế độ phân phong. Điều này khiến Hạng Vũ có sức hấp dẫn hơn với anh bố và thậm chí cả Chương Hàm. Tiên sinh quả thật vừa đến đã đặt ra cho ta một vấn đề khó. Lữ bố xoa trán, nhìn Tiêu Hà vẻ bất đắc dĩ. Tuy có chút phàn nàn, nhưng đó chỉ là lời than thở vì vấn đề này vẫn sẽ tồn tại ngay cả khi Tiêu Hà không đến. Thực ra, vấn đề này cũng không khó giải quyết, chỉ cần giả vờ hứa hẹn vương vị. Thậm chí nếu phong vương ngay lúc này, khi thiên hạ đã thống nhất, quyền lực vẫn có thể thu hồi, như cách Cao Tổ trong lịch sử đã làm. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc phải xuống tay với các công thần, điều mà Lữ Bố không muốn làm. Ta phần nào đoán được lý do thái úy do dự, Tiêu Hà nhìn Lữ Bố mỉm cười nói, nhưng ta có một kế sách có thể gọi là trọn vẹn đôi đường. Xin tiên sinh nói rõ, Lữ Bố gật đầu. Phong vương thì nên phong vương. Không phong vương, không những khó giữ chân đại tướng mà còn khiến nhiều binh sĩ mất chí tiến thủ, Tiêu Hà mỉm cười. Lữ Bố không nói gì, chỉ yên lặng chờ. Thấy vậy, Tiêu Hà tiếp tục, đợi đến khi thiên hạ quy về một mối, thái úy có thể giảm bớt quyền hạn của vương vị. Ồ! Lữ Bố có chút hứng thú, nhìn Tiêu Hà. Giống như tước hầu, có phần đất phong nhưng không có quyền kiểm soát quân chính địa phương, Tiêu Hà giải thích. Nói cách khác, vương vị sẽ trở thành một danh hiệu danh dự, dù vẫn có lợi ích thực tế nhưng không có quyền cai quản lãnh thổ như vương vị hiện tại, tương đương với tước hầu cao nhất. Lữ Bố, với kinh nghiệm cầm quyền phong phú, nghe đến đây đã hiểu ý. Tiêu Hà, hài lòng gật đầu, như vậy cũng tốt, nhưng triều đình sẽ phải phá bỏ quy tắc. Trong luật Tần không có vương vị. Nếu Lữ Bố phong vương, chắc chắn sẽ có người phản đối, nhưng đây là chuyện nhỏ. Khi thiên hạ thống nhất, có thể dần dần điều chỉnh lại, việc quan trọng nhất lúc này là chấm dứt chiến loạn. Thấy Lữ Bố đã quyết, Tiêu Hà liền đứng lên nói, thái úy, chuyện phong vương không cần vội, tôi nguyện xin đi thuyết phục anh bố về hàng thái úy. Ánh mắt Lữ Bố hướng về Tiêu Hà. Tiêu Hà hiểu ý, cúi mình, thái úy yên tâm, gia quyến của Tiêu Hà đã được đưa về Hàm Dương, điều này tướng quân Trần Dư có thể làm chứng. Lữ Bố gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, còn Tào Tham, tiên sinh có thể thuyết phục y không? Hiện tại, Lữ Bố vẫn thiếu nhân tài. Nếu một tướng văn võ song toàn như Tào Tham chịu quy phục, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn. Tiêu Hà hơi do dự rồi nói, Tào Tham và Bái Công tình nghĩa sâu đậm. Ta sẽ thử, nhưng không dám chắc y sẽ quy hàng. Tiên sinh cứ thử xem. Thành hay không, không quan trọng. Lữ Bố mỉm cười. Nghe Lữ Bố nói vậy, Tiêu Hà nhận nhiệm vụ, sau đó cả hai cùng thảo luận về hậu phương, quyết định để Trần Dư tiếp tục củng cố phòng tuyến và di dân về phía bắc sông Hoàng Hà hoặc quận Tam Xuyên để giảm thiểu thương vong trong trận chiến sắp tới với Hạng Vũ. Sau khi hoàn tất sắp xếp, Lữ Bố không lưu lại lâu. Y giao quân sở đầu hàng cho Trần Dư quản lý rồi nhanh chóng đến gặp Chương Hàm. Nếu muốn phong vương, người đầu tiên phải phong chính là Chương Hàm. Chương Hàm và Đổng Ế đang bàn kế sách tác chiến. Tình hình chiến sự ở Trung Nguyên hiện nay kéo dài, chiến tuyến ngày càng mở rộng. Sau khi Lữ Bố rời đi, dưới áp lực tấn công mạnh mẽ của Hạng Vũ, phe họ chỉ có thể cố thủ. Gần đây, quân Hạng Vũ đột nhiên giảm nhịp độ tấn công, khiến Chương Hàm và Đổng Ế cảm thấy khó hiểu. Nghe tin Lữ Bố trở về, hai người vội ra đón. Thái úy, tình hình hiện tại giữa quân Tần và quân Sở đang giằng co, khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Nhưng không hiểu vì sao gần đây Hạng Vũ giảm hẳn sức tấn công, Chương Hàm nhíu mày nói với Lữ Bố. Đa phần là vì đang phải đối phó với Bành Việt. Ta nên nhân cơ hội này đẩy mạnh tấn công, để Hạng Vũ không thể xoay sở. Lữ Bố suy nghĩ một lúc rồi đáp, đoán được tình hình. Lữ Bố phải đau đầu với các cuộc quấy phá từ Lưu Bang và anh bố thì Hạng Vũ cũng có cùng nỗi lo. Giờ đây, chắc chắn do áp lực từ hậu phương và không thể phân thắng bại ở tiền tuyến, Hạng Vũ buộc phải đối phó với Bành Việt, có khi còn tự mình đi truy đuổi Bành Việt. Cơ hội này, Lữ Bố tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tốt, Mạc tướng lập tức chuẩn bị cho cuộc tấn công, Chương Hàm mắt sáng lên, chỉ cần Hạng Vũ vắng mặt. Dù các tướng dưới quyền Hạng Vũ mạnh mẽ, Chương Hàm vẫn tự tin ứng chiến. Không vội. Lữ Bố phất tay nói, còn một việc làm ta trăn trở nhiều ngày, muốn bàn với hai người. Chương Hàm và Đổng Ế ngồi lại, nhìn Lữ Bố nghi hoặc hỏi, không biết Thái Quý có gì phiền lòng. So với những ngày ở dưới trướng Triệu Cao, việc phục vụ Lữ Bố khiến họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hậu cần không cần họ lo, bất cứ khó khăn nào chỉ cần báo lại là Lữ Bố sẽ giải quyết. Lữ Bố cũng rất hào phóng trong thưởng phạt cho các tướng lĩnh cũng như binh sĩ, lại vô cùng xuất sắc, mỗi lần ra tay đều làm thay đổi cục diện, kéo Đại Tần từ bờ vực sụp đổ trở lại. Có tài năng, rộng rãi trong thưởng phạt, luôn quan tâm đến binh sĩ, chính điều này đã khiến quân sĩ dưới quyền rất sùng bái Lữ Bố. Nay thấy Lữ Bố phiền lòng, cả hai không khỏi thắc mắc. Gần đây có người gửi thư khuyên ta phong vương, ý hai người thế nào? Lữ Bố thở dài. Nếu muốn phong vương, tất nhiên Lữ Bố phải phong vương trước, bằng không nếu y vẫn là tam công, làm sao có ai dám nghĩ đến chuyện phong vương? Nghe vậy, Chương Hàm nhíu mày. Theo lập trường của thần tử Tần Triều, tất nhiên y phải phản đối. Nhưng ai mà không có tư lợi? Hiện giờ công trạng của y đã đạt tới mức tối đa. Theo luật Tần trước đây, y có thể nhận thêm ruộng đất và lương bổng, nhưng rất khó để tiến xa hơn. Nếu Lữ Bố phong vương, thì mọi chuyện sẽ khác. Đó sẽ là một cơ hội để y thăng tiến. Do vậy, nghe đến việc này, Chương Hàm do dự và chọn cách im lặng. Với tư cách là thần tử của Tần Triều, y biết điều này là sai, rằng hành động của Lữ Bố không chỉ bất kính với luật pháp Đại Tần mà còn đe dọa hoàng tộc. Nhưng với tư cách cá nhân, việc Lữ Bố xưng vương mang lại cho y cơ hội thăng tiến, và dẫu sao y cũng hiểu rằng mọi điều y có ngày hôm nay đều nhờ vào Lữ Bố, chẳng phải là từ hoàng đế hay triều đình Tần. Mạc tướng chỉ là kẻ võ phu, không dám bình luận chuyện này. Sau một hồi, Chương Hàm thở dài, giữ lập trường trung lập. Nhưng trong tình thế Lữ Bố đã nắm toàn bộ đại quyền triều đình, chọn trung lập cũng gần như ngầm đồng ý với quyết định của Lữ Bố. Lữ Bố nhìn Chương Hàm, ánh mắt có chút phức tạp, rồi gật đầu, quay sang Đổng Ế. Ta nghe theo Thái Úy. Đổng Ế đáp không cần nghĩ nhiều. Y không có tình cảm phức tạp như Chương Hàm. Nếu không nhờ Lữ Bố xuất hiện kịp thời, có lẽ y đã sớm thuyết phục Chương Hàm đầu hàng rồi. Với triều đình Tần, y không có mấy tình cảm, và dù có cũng là với triều đình đã khôi phục nhờ công lao của Lữ Bố. Nếu Lữ Bố muốn xưng vương, thậm chí lên ngôi hoàng đế, y cũng ủng hộ. Lữ Bố mỉm cười nhìn Đổng Ế, nhưng vậy thì mọi thái độ đã rõ ràng. Ít nhất trong quân đội, sẽ không có sự phản đối nào về chuyện phong vương. Quân đội không phản đối, vậy thì hầu như không có cản trở gì nữa. Sau khi thảo luận một chút về chiến cục, Lữ Bố lập tức gửi thư cho Tư Mã Hân, lệnh cho y về Hàm Dương chủ trì lễ phong vương. Chiến sự Trung Nguyên đang giằng co, Lữ Bố không thể hồi triều, nên chỉ cần có danh hiệu phong vương, còn lại nghi thức có thể giản lược. Cùng lúc đó, tin tức từ phía Hạng Vũ cũng truyền đến, Bành Việt giao chiến với Hạng Vũ vài trận, cuối cùng bị Hạng Vũ đánh đuổi. Dù đây là sân nhà của Hạng Vũ và y có sức tấn công khủng khiếp, nhưng ở những nơi Bành Việt chiếm đóng, Hạng Vũ đã tiến hành tàn sát dân chúng vì lý do sao lại để quân địch chiếm đóng. Chính vì điều này, sau này dân chúng lại điên cuồng giúp Bành Việt giữ thành, khiến Hạng Vũ càng thêm khó khăn trong việc đánh bại Bành Việt. Nếu không sớm tỉnh ngộ và được Phạm Tăng can ngăn, Lữ Bố nghĩ Hạng Vũ có lẽ sẽ tàn sát sạch sẽ dân chúng vùng Giang Bắc. Sự tàn bạo này khiến Lữ Bố không khỏi á khẩu. Trong lịch sử, thất bại của Hạng Vũ không chỉ là do Lưu Bang, mà còn có phần lớn nguyên nhân từ chính bản thân y. Chương 411, Thuyết phục. Việc phong vương bên phía Lữ Bố vừa mới khởi đầu, thì ở bên kia, Tiêu Hà đã gặp anh Bố. Vốn là đồng minh cũ, anh Bố không ngăn cản cuộc gặp mặt này. Dạo gần đây, chiến lược phòng thủ tiêu thổ của Lữ Bố đã khiến việc tiếp tế của anh Bố ngày càng khó khăn. Anh Bố cũng đã nghe tin về cái chết của Lưu Bang, nên khi Tiêu Hà đến, y cho rằng Tiêu Hà có ý muốn đầu hàng. Đầu hàng Lữ Bố sao? Anh Bố nhìn Tiêu Hà, ngạc nhiên hỏi, tiên sinh, sao lại như vậy? Ngài nghĩ xem, nếu không xét đến sự dũng mãnh giữa Hạng Vương và Thái Úy Lữ, ai vượt trội hơn? Tiêu Hà không trả lời mà đặt một câu hỏi cho anh Bố. Anh Bố im lặng nhìn Tiêu Hà. Thực ra câu hỏi này không khó để trả lời. Cả Hạng Vũ và Lữ Bố đều dũng mãnh thiện chiến, nhưng Lữ Bố vượt trội hơn nhờ vào tài mưu lược. Dưới sự cai trị của Lữ Bố, vùng Quan Trung và vùng Hà Bắc mới chiếm đã nhanh chóng ổn định. Trái lại, bên phía Hạng Vũ, Trung Nguyên luôn trong tình trạng bất ổn, chiến sự kéo dài liên miên, dân chúng không thể sống yên ổn. Anh Bố khẽ lắc đầu, Hạng Vương kém xa. dù có phần bất kính, nhưng nay bái công đã mất, ngài thật sự định theo Hạng Vương đánh đến cùng cho đến khi chiến tử sao? Tiêu Hà nhìn anh bố, hỏi tiếp. Tiên sinh đừng nói quá. Ta công nhận Lữ bố lợi hại, nhưng nếu không thắng nổi, chẳng lẽ không thể rút lui sao? Anh bố cười, trong lòng cho rằng chỉ cần không chiến đấu trực diện với Lữ bố thì y có thể tự do thoát thân. Khi trước bái công cũng nghĩ vậy, Tiêu Hà thở dài. Nụ cười trên mặt anh bố chợt tắt, sự so sánh này chẳng khác nào hạ thấp y so với một người đã chết sao? Không phải vì muốn mưu cầu lợi ích mà ta đến thuyết phục ngài, Tiêu Hà ngồi xuống, thở dài. Thực ra, khi ở dưới trướng bái công, ta đã nhận ra rằng Hạng Vương khó lòng. Thành đại nghiệp, nên từ lâu đã khuyên bái công tự lập. Nếu không thể tự lập thì tốt nhất nên quy thuận triều đình. Đáng tiếc. Tiêu Hà lại thở dài, câu sau là ông thêm vào nhưng cũng không hề sai. Nếu thất bại, chẳng lẽ không đầu hàng mà chịu chết? Chỉ tiếc là Lưu Bang gặp phải Lữ bố trên chiến trường, cũng là mệnh trời định sẵn. Nếu vậy, sao tiên sinh không khuyên ta tự lập? Anh bố phản hỏi Tiêu Hà. Bái công trước đây có thể tự lập vì nếu thành công, y sẽ có thể chia ba thế lực với triều đình và Hạng Vương. Tiêu Hà lắc đầu, nhưng ngài thì không có cơ hội ấy. Tại sao? Anh bố không hiểu. Ngài thử nghĩ xem, dù ngài giúp Hạng Vương hết sức, liệu có đánh bại nổi Thái Úy không? Tiêu Hà mỉm cười hỏi. Điều này quả thực rất khó. Nhất là sau cái chết của Lưu Bang, anh bố càng cảm nhận rõ áp lực. Khi Trần Dư với quân mới đã không ngừng siết chặt phạm vi hoạt động của y trên tiền tuyến, Hạng Vũ dường như cũng bất lực trước Lữ bố. Dù Hạng Vũ dũng mãnh, nhưng Lữ bố cũng chẳng kém, và Hạng Vũ hiện tại chủ yếu chỉ hơn Lữ bố nhờ có nhiều tướng dưới trướng hơn. Tuy nhiên, tình thế này đang dần thay đổi. Dưới trướng Lữ bố giờ đây có thêm nhiều nhân tài mới như Bành Việt, Trần Dư, Điền Hoành và Tiêu Hà, cùng với các đại tướng gốc của Lữ bố là Chương Hàm và Động Ế, Lữ bố giờ đã gần như bắt kịp Hạng Vũ về số nhân tài. Mất đi lợi thế này, Hạng Vũ sẽ khó lòng giành phần thắng. Nay ngài đang dưới trướng Hạng Vương mà vẫn không thể giúp Hạng Vương thắng Thái Úy, ngài cho rằng nếu tự lập sẽ tạo được thế chân vạc sao? Tiêu Hà mỉm cười hỏi. Ngươi ám chỉ rằng ta không bằng bái công. Anh bố nhìn Tiêu Hà, ánh mắt đầy nguy hiểm. Y thật sự không tin mình thua kém Lưu Bang. Không phải vậy, nhưng ngài và bái công quả thực khác biệt, Tiêu Hà lắc đầu. Ồ, khác thế nào? Anh bố hỏi lại, cho rằng bản thân tài giỏi hơn Lưu Bang nhiều. Tiêu Hà từ tốn đáp, thứ nhất, bái công và Hạng Vương là anh em kết nghĩa, trong khi ngài chỉ là thuộc hạ của Hạng Vương. Thứ hai, dù bái công phụ thuộc vào Hạng Vương, nhưng không hoàn toàn trực thuộc như ngài. Ngài là thuộc hạ của Hạng Vương, nên nếu tự lập sẽ bị coi là phản bội. Tính cách của Hạng Vương, chắc ngài rõ hơn ta, đến lúc đó đừng nói đến chuyện liên minh, Hạng Vương có thể đích thân dẫn quân đánh ngài ngay. Ngay cả nếu liên minh, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, không có sự tin tưởng thực sự. Tiêu Hà ngừng một chút rồi nói tiếp, nếu đã khó lòng thắng Thái Úy khi đồng lòng, liệu ngài có thể chống lại Thái Úy trong tình trạng bị cả hai bên nghi kỵ? Anh bố nghe vậy lại im lặng, lời nói của Tiêu Hà đánh trúng tim đen. Nghĩ đến tính cách của Hạng Vũ, y biết rõ rằng nếu tự lập, Hạng Vũ sẽ không chỉ bất mãn mà có khả năng để y bị Lữ bố tiêu diệt. Tiêu Hà không nói gì thêm, chờ đợi anh bố suy nghĩ. Thế thì sao? Ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu cho Hạng Vương, một lúc sau, anh bố bực bội hừ lạnh, không muốn bị đẩy đi theo hướng của Tiêu Hà. Không nhất thiết phải tự lập nếu có thể tiếp tục phục vụ Hạng Vương. Ngài có cam tâm không? Tiêu Hà hỏi lại. Ông biết anh bố có tham vọng trở thành vương. Sao lại hỏi vậy? Nếu đầu hàng Lữ bố, ta cũng sẽ chỉ là thuộc hạ, vậy sao phải mang tiếng xấu đầu hàng hắn? Anh bố tức giận đáp. Ta không biết ngài thật sự không rõ hay giả vờ không biết, Tiêu Hà nhìn thẳng anh bố, nói. Ngài đã vì Hạng Vũ chinh chiến nhiều năm, lập bao công lao, nhưng địa vị của ngài dưới trướng Hạng Vũ là gì? Đây chính là điều anh bố bực bội nhất. Công lao của y lớn nhất, nhưng mỗi khi đến lúc phong thưởng, luôn bị đùng đẩy. Vì ngài đã hỏi, ta sẽ nói rõ sự khác biệt giữa Hạng Vương và Thái Úy, Tiêu Hà nói tiếp, thấy nét mặt anh bố tối sầm lại. Hạng Vương tuy đối xử tốt với binh sĩ nhưng lại thiếu khí phách của anh hùng, gặp đại lợi lại không chịu chia sẻ. Không chỉ ngài, ngay cả những người theo hắn lâu năm như Long Thư, Kỷ Bộ, Vu Tử Kỳ, Chung Ly Muội có được phong thưởng tương xứng nào không? Ngược lại, từ khi nắm quyền, Thái Úy luôn thưởng phạt rõ ràng, trong quân ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Về tài trị quốc, dưới tay Hạng Vũ, dân chúng sở quốc ly tán, ruộng đồng bỏ hoang, khắp nơi điêu tàn. Còn vùng Quan Trung dưới tay Thái Úy đã trở nên phồn thịnh, dân chúng đồng lòng ủng hộ. Cách cai trị của hai người thật khác xa nhau. Hiện nay dưới quyền Thái Úy, tướng sĩ đồng lòng, quân dân một thể. Còn phía Hạng Vương thì sao? Hành động tàn sát bừa bãi, không tha cho cả dân sở, khiến tướng sĩ chinh chiến mỏi mệt, sĩ khí bề ngoài có vẻ cao, nhưng trong lòng ai cũng chán nản, dân chúng thì lại càng mong mỏi hòa bình. Với sự khác biệt này, ngài cho rằng Hạng Vương làm sao thắng được Thái Úy? Ngài hết lòng vì Hạng Vương, nhưng nhận được gì? Dù muốn tận trung cũng phải suy xét, đó có thể gọi là ngu trung không? Hạng Vương bất nhân bất nghĩa, vì hắn mà chiến đấu, chẳng phải là ngu trung sao? Anh bố bối rối. Mỗi điểm Tiêu Hà nêu đều là những vấn đề thực sự tồn tại ở Hạng Vũ, và có vẻ là vấn đề lớn. Nhưng đã vì nhà họ Hạng mà chinh chiến bao lâu nay, lẽ nào để bao nhiêu công sức thành vô ích? Dù Lữ Bố có hiền minh, cũng không thể dùng công lao y lập cho Hạng Vũ để phong thưởng cho y. Còn một điều nữa, có thể ngài chưa biết, nhưng việc này đã lan truyền trong triều đình. Tiêu Hà hạ giọng, từ tốn nói với anh bố. Ồ! Anh bố nhìn Tiêu Hà, là chuyện gì? Thái Úy sắp được phong vương. Hiện tại triều đình đã bắt đầu chuẩn bị phong hiệu cho vương vị, không lâu nữa, Thái Úy sẽ được phong vương, cùng với đó là tướng quân Chương Hàm, Tiêu Hà đáp. Có thật không? Anh bố nghe vậy, ánh mắt sáng lên nhìn Tiêu Hà. Lý do lớn nhất mà y không theo Lữ Bố là vì Đại Tần thực thi chế độ quận huyện, không phân phong, điều này trái với vận mệnh của y, nên anh bố luôn nghĩ rằng mình và Lữ Bố không cùng chí hướng. Nhưng nếu triều đình bắt đầu phân phong trở lại, chẳng phải y cũng có khả năng được phong vương? Đương nhiên là thật, Tiêu Hà mỉm cười. Tài năng của Thái Úy mọi người đều công nhận, nhưng khi Đại Tần sắp diệt vong, chính ông đã xoay chuyển cục diện cứu vãn cơ đồ. Bao năm nay, công lao của ông vô số kể. Giờ tuy đang giữ chức Thái Úy, nhưng ngài nghĩ chức này có xứng đáng với công lao của ông ấy không? Chắc chắn không? Anh bố hăng hái gật đầu. Ngài với Thái Úy vốn là đối thủ mà còn cảm thấy bất bình cho ông ấy, ngài nghĩ xem, bản thân Thái Úy sẽ nghĩ thế nào? Tiêu Hà mỉm cười hỏi. Lữ bố nghĩ gì, ta không nói rõ, nhưng ngài tự suy đoán xem, đúng hay sai là do ngài tự nghĩ, chứ không phải ta nói ra. Nếu triều đình thực sự thay đổi chế độ. Anh bố xoa cằm suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Tiêu Hà quyết đoán nói, ta nguyện vì Thái Úy mà cống hiến. Tốt lắm. Tiêu Hà hài lòng gật đầu. Ông đã đạt được mục đích, nhưng vẫn cho anh bố thêm một sự đảm bảo, ta biết ngài vẫn còn lo lắng. Ngài cứ an tâm, việc phong vương này sẽ được định đoạt trong vài ngày tới. Ngài hãy chờ xem, khi Thái Úy và tướng quân Chương Hàm được phong vương, ta sẽ lại tìm đến ngài. Hy vọng đến lúc đó ngài có thể cho ta một câu trả lời rõ ràng. Chắc chắn. Anh bố đứng dậy tiễn Tiêu Hà. Tuy có chút tiếc nuối khi bao công sức lập nên cho Hạng Vũ sẽ bị bỏ phí, nhưng phong vương dưới trướng Hạng Vũ là hy vọng xa vời. Dù chưa có công lao dưới trướng Lữ Bố, nhưng tương lai trước mắt rõ ràng, anh bố cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, giọng nói trở nên mạnh mẽ. Cáo từ. Ta tiễn tiên sinh. Chương 412, Phong Vương. Bệ hạ, Lữ Bố dù có công lớn với Đại Tần, nhưng phong vương là phá hủy nền tảng của triều đình, vạn lần không nên. Tại cung Hàm Dương, vừa nghe tin Lữ Bố sẽ được phong vương, quần thần lập tức phản đối. Ta đã nói rồi, việc phong vương lần này là bất đắc dĩ. Quân sĩ ở tiền tuyến đã mệt mỏi, nếu không dùng vương vị để khích lệ, làm sao họ còn chiến đấu vì Đại Tần? Tư Mã Hân nhíu mày. Chẳng lẽ lời ông chưa đủ rõ ràng sao? Phong vương không chỉ có lợi cho Lữ Bố mà còn cho cả triều đình. Mà ngươi có biết vì sao tiên đế phế bỏ chế độ phong vương để chuyển sang quận huyện? Một vị lão thần bước lên, nhìn Tư Mã Hân lớn tiếng hỏi. Không biết, cũng không cần phải biết. Tư Mã Hân đáp lớn, ta chỉ biết hiện nay Trung Nguyên chiến loạn, dân chúng lầm than. Nếu không thắng trận này, Đại Tần ta sẽ đối diện nguy cơ diệt vong. Nhưng điều này là mối họa cho thiên hạ. Bệ hạ, không thể đồng ý. Một số đại thần khác cũng phản đối. Tư Mã Hân hít sâu một hơi, nếu không phải Lữ Bố căn dặn phải giữ lễ với hoàng đế, ông thật muốn nắm lấy cổ áo vị thần kia và ép hỏi họ đâu là điều quan trọng nhất. nhưng ông không thể làm vậy, vì giờ đây mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào Lữ Bố. Nếu triều đình nổi loạn lúc này, đó sẽ là đòn chí mạng cho Lữ Bố. Giữ bình tĩnh, Tư Mã Hân cúi người trước Doanh Tử Anh, nói, bệ hạ, dù Phong Vương có hại, đó cũng là chuyện tương lai. Thái úy nhất định đã tính toán kỹ lưỡng và sẽ có lời giải thích cho bệ hạ. Nhưng hiện nay Trung Nguyên chìm trong chiến tranh, thái úy cần dùng vương vị để chiêu dụ các đại tướng sở, để an ủi những tướng lĩnh đã xả thân vì Đại Tần. Đây là thời khắc quyết định thắng thua, nếu xảy ra sơ suất, Đại Tần sẽ không còn lối thoát. Nói xong, Tư Mã Hân quay sang nhìn các quan văn võ, lớn tiếng quát, các người thật sự vì Đại Tần, hay chỉ muốn nhìn thái úy thất bại? Hạng Vũ giết người không ghê tay, nếu thái úy thua trận này, để Hạng Vũ tiến vào Hàm Dương, thì các ngươi liệu có được lợi gì không? Đừng để bị kẻ gian xúi dục, đến lúc ấy có hối hận cũng không kịp. Vô lý. Chúng ta làm vậy là vì Giang Sơn xả tắc Đại Tần, sao lại nói là hại Đại Tần? Ngươi đừng dọa dẫm. Ngươi. Tư Mã Hân định nói gì thêm thì bị Doanh Tử Anh ngắt lời. Đủ rồi. Doanh Tử Anh đập bàn đứng dậy, cả triều đình lập tức im lặng, tất cả đều chăm chú nhìn ông, biết rằng quyền quyết định nằm trong tay hoàng đế. Trẫm tin tưởng thái úy. Doanh Tử Anh nhìn quần thần, hít sâu và nói lớn, khi Triệu Cao lộng quyền, Hồ Hợi làm loạn triều đình, chính thái úy đã ra tay cứu vãn tình thế, trừ Triệu Cao, phế Hồ Hợi, và giúp trẫm đăng cơ. Trận An Dương đã đưa Đại Tần từ nguy nan trở lại thịnh thế. Nếu không có thái úy, Đại Tần cũng không có ngày hôm nay. Dù thái úy có đòi trẫm nhường ngôi, trẫm cũng sẵn sàng, huống chi chỉ là một tước vương. Thái úy xứng đáng với điều này. Các ngươi không được nói thêm. Tư Mã Hân. Thần có mặt. Tư Mã Hân bước lên trước, cúi chào Doanh Tử Anh. Trẫm sẽ ngay lập tức hạ chiếu, phong thái úy làm ngụy vương. Ngươi mang chiếu chỉ này đến cho thái úy, nhắn rằng bất kể thái úy muốn làm gì, trẫm đều nghe theo. Doanh Tử Anh viết chiếu, đóng ấn ngọc tỷ, trao cho Tư Mã Hân và nghiêm giọng dặn, sau khi làm xong ấn vương, hãy lên đường ngay, đừng chậm trễ. Tư Mã Hân thoáng sửng sốt, đây quả thật là quyết định quá lớn, dường như không thực. Hành động của Doanh Tử Anh gần như là trao cả thiên hạ vào tay Lữ Bố. Nếu Lữ Bố có chút giả tâm, Đại Tần sẽ phải đổi chủ. Doanh Tử Anh quá hào phóng, khiến Tư Mã Hân nhất thời không biết phải nói gì, một lúc lâu sau. Mới hoàn hồn, cúi. Người nhận chiếu chỉ, thần tuân lệnh. Rời khỏi triều đình, Tư Mã Hân lập tức giám sát việc đúc ấn vương cho Lữ Bố, và thêm một chiếc ấn vương cho Chương Hàm, nhưng tất nhiên địa vị của Chương Hàm không thể so với Lữ Bố. Theo ý Lữ Bố, Chương Hàm sẽ được phong làm Nam Dương Vương. Sau đó, Tư Mã Hân nhanh chóng mang theo ấn vương đến gặp Lữ Bố và Chương Hàm, đồng thời ban bố tin tức cho thiên hạ. Đa tạ thái úy. Chương Hàm không ngờ mình cũng được phong vương, xúc động đón nhận vương ấn, cúi đầu cảm tạ Lữ Bố. Những năm qua, nhờ có tướng quân chinh chiến bốn phương, triều đình mới có được ngày hôm nay. Đây là phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Lữ Bố đỡ Chương Hàm dậy, nói, mong tướng quân tiếp tục ra sức vì triều đình. Hiện là lúc quyết định, không thể lơ là. Xin thái úy yên tâm, dù có tan xương nát thịt, mạc tướng cũng quyết giúp triều đình tiêu diệt kẻ phản loạn. Chương Hàm nói chắc nịch. Nên gọi là Ngụy Vương. Động Ế cười nói. Việc Chương Hàm được phong vương là tín hiệu cho thấy những người khác cũng có cơ hội tương tự. Động Ế đã theo Chương Hàm chinh chiến nhiều năm, với chiến công và địa vị của mình, y tin rằng đợt phong vương tiếp theo sẽ có tên mình. Phải, Ngụy Vương. Chương Hàm vội vàng sửa lại cách xưng hô. Không sao, chúng ta đã cùng làm việc với nhau nhiều năm, không cần khách sáo như vậy. Lữ Bố mỉm cười. Việc phong vương của Lữ Bố không gây chấn động trong triều đình, bởi dân chúng từ Quan Trung đến vùng Quan Đông đều rất ủng hộ y ở nhiều nơi. Người dân thậm chí chỉ công nhận Lữ Bố chứ không thừa nhận triều đình. Việc Lữ Bố phong vương, thậm chí lên ngôi hoàng đế, cũng khó tạo ra sóng gió. Nhưng với quân sở, chuyện này lại rất khác. Hạng Vũ vừa đẩy lui Bành Việt liền bị Phạm Tăng triệu về gấp. Vừa vào trại, Hạng Vũ đã hỏi Phạm Tăng, Á Phụ, sao ngài lại vội vã đến vậy? Ta hỏi ngươi, tại sao lại tàn sát dân chúng? Phạm Tăng giận dữ nhìn Hạng Vũ. Họ giúp Bành Việt giữ thành, tức là phản bội Sở Quốc, sao ta không thể giết? Hạng Vũ đáp lại. Ngươi làm vậy khiến lòng dân ly tán. Sau này, mỗi khi thành bị quân Tần tấn công, dân chúng sẽ không liều chết bảo vệ sao? Phạm Tăng giận dữ nói. Hạng Vũ cao mày đáp, nhưng Á Phụ có biết bao nhiêu tướng sĩ đã chết dưới tay những kẻ này không? Dù bao nhiêu, đó vẫn là dân của ngươi, là con dân Sở Quốc. Ngươi là vương, nhưng không bảo vệ con dân, ngược lại tàn sát họ, vậy ngươi lấy đâu ra binh sĩ về sau? Phạm Tăng trách mắng. Hạng Vũ chần chừ gật đầu, thực sự y cũng nhận ra sau khi Bành Việt chiếm thành, việc chiếm lại thành trở nên khó khăn hơn, thương vong nhiều hơn. Nhưng nghĩ đến việc những người này gián tiếp gây ra cái chết của binh lính của mình, y lại thấy hận. Á Phụ triệu ta về là để mắng ta cho hả dạ sao? Hạng Vũ ngán ngẩm nói, trong doanh trại này chỉ có Phạm Tăng mới dám nói chuyện với y như vậy. Tất nhiên còn việc khác. Phạm Tăng trợn mắt nhìn Hạng Vũ, rồi nói, ngươi có biết Lữ Bố đã được phong vương? Ta biết, Lữ Bố còn cho người công bố khắp thiên hạ. Thật nực cười. Hạng Vũ cười khẩy, y đã là Sở vương từ lâu, Lữ Bố được phong vương có gì đáng khoe khoang? Người nực cười là ngươi. Phạm Tăng bực bội nhìn Hạng Vũ, liếc nhìn các tướng bên cạnh, rồi quát, tất cả lui ra, không ai được vào. Rõ. Chúng tướng lập tức cúi người chào rồi rút lui. Đợi mọi người rời đi, Phạm Tăng mới quay lại nhìn Hạng Vũ và nói, ngươi còn chưa hiểu vì sao nhiều người muốn theo. Sở Quốc sao? Chính vì ở đây có thể được phong vương, trong khi theo quy chế tần, không ai được phong vương. Vì lý do đó, dù Lữ Bố mạnh đến đâu, những người tài như Anh Bố và Lưu Bang vẫn chọn theo Sở Quốc thay vì Đại Tần. Nay Lữ Bố mở lại chế độ phong vương, chỉ cần lập công, ai cũng có thể được phong vương. Vậy ngươi nghĩ bọn họ sẽ chọn ai? Anh Bố đang bên phía Lữ Bố, nếu y nghe tin này mà đầu hàng. Hắn dám. Hạng Vũ trợn mắt, gầm lên giận dữ. Ngươi quát ai? Phạm Tăng nhìn thẳng vào Hạng Vũ quát lại. Dám hay không là do ngươi quyết sao? Anh Bố đã theo ngươi chinh chiến bao năm, lập biết bao chiến công, dù không phong vương, chẳng lẽ không xứng phong hầu? Vậy mà ngươi vẫn không hề nhắc tới, người ta sao không dám? Ngươi tưởng ai cũng sợ ngươi chắc? Hạng Vũ nghe vậy trong lòng đầy tức tối nhưng không cãi lại. Phạm Tăng thở dài, nếu anh Bố đầu hàng Lữ Bố và được trọng dụng, ngươi có biết sẽ ra sao không? Hạng Vũ không muốn nói, nhưng sau những lời của Phạm Tăng, y bắt đầu nhận ra vấn đề và chậm rãi đáp, sẽ có nhiều kẻ bất trung chạy sang phía Lữ Bố. Vì sao người ta phải trung thành với ngươi? Dựa vào việc ngươi thường xuyên tàn sát? Hay dựa vào việc ngươi không nghe lời khuyên? Hay là vì ngươi chỉ biết dùng người mà không biết thưởng? Phạm Tăng nhìn thẳng vào Hạng Vũ hỏi. Hạng Vũ ấm ức, quay đầu đi. Quay lại nhìn ta. Phạm Tăng quát. Hạng Vũ quay lại, vẻ mặt không vui. Ta thấy anh Bố gần đây im lặng không hành động, ngươi hãy phái người triệu y về, mang theo chiếu chỉ phong vương. Phạm Tăng nghiêm giọng nói. Tại sao? Hạng Vũ bực bội. Vì nếu không có y, ngươi chắc chắn không thắng nổi Lữ Bố. Phạm Tăng cũng lớn giọng quát lại, quát cái gì? Á Phụ, ta không thắng nổi Lữ Bố sao? Hạng Vũ ngạc nhiên nhìn Phạm Tăng. Ngươi nói xem. Phạm Tăng hỏi ngược lại, ngoài dũng mãnh ra, ngươi có điểm nào hơn hắn không? Ta. Hạng Vũ muốn phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại thấy có một chút thua kém, nhất thời không biết đặt tay ở đâu. Có anh Bố giúp sức, cộng thêm Long Thư và các tướng khác, chúng ta vẫn nắm lợi thế. Nhưng nếu không có y, hừ hừ, ngươi muốn thắng, rất khó. Phạm Tăng cười lạnh. Lão già này không thể nói dễ nghe hơn sao? Hạng Vũ thấy bực bội, cuối cùng gật đầu, hiểu rồi. Quay lại đây. Thấy Hạng Vũ định đi, Phạm Tăng lại gọi y, Á Phụ còn gì muốn dặn dò? Hạng Vũ bất lực hỏi. Nếu anh Bố được phong vương, Long Thư, Chung Ly Muội, Kỷ Bộ và Vu Tử Kỳ cũng phải được phong thưởng. Nếu không, họ sẽ nghĩ thế nào? Phạm Tăng nhắc nhở. Hạng Vũ. Nói gì đi chứ? Hiểu rồi. Lớn tuổi rồi, sao không đi nghỉ ngơi đi? Hạng Vũ lầm bầm, giọng nói nhỏ dần. Ngươi nói gì? Phạm Tăng hỏi. Không có gì. Ta đi lo việc đây. Hạng Vũ nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng dáng Hạng Vũ, Phạm Tăng thở dài. Trước tình thế nguy nan, đến bao giờ đứa trẻ này mới thực sự trưởng thành đây? Chương 413, sự bất đắc dĩ của anh Bố. Anh Bố tướng quân vẫn không chịu gặp tôi sao? Tiêu Hà lại một lần nữa gặp cảnh cửa đóng then cài khi tới tìm anh bố, và điều này khiến ông nhận ra có gì đó không ổn. Tiên sinh, tướng quân của chúng tôi gần đây bị cảm lạnh, khó lòng tiếp khách. Mong tiên sinh lượng thứ. Vị tướng đón Tiêu Hà nói với vẻ ngại ngùng. Bị cảm lạnh ư? Tôi có quen một vị thầy thuốc giỏi, có thể đến chữa trị cho tướng quân. Tiêu Hà nhìn thấy sự lúng túng trong mắt vị tướng đó, lòng thầm nghi ngờ, bèn tỏ vẻ lo lắng và nói, làm phiền ngài mau dẫn tôi tới thăm. Tướng quân đã được quân y chăm sóc, không dám phiền tiên sinh. Viên tướng vội vàng lắc đầu từ chối, sau một thoáng ngập ngừng, ông ta nói thêm, vả lại lần này tướng quân bị cảm nặng, không tiện gặp người ngoài. Thì ra là vậy, Tiêu Hà thở dài, gật đầu đáp, vậy chúng tôi sẽ nghỉ chân ở đây. Chờ khi tướng quân khỏe lại, xin báo tin cho tôi, để tôi có thể đến thăm. Chắc chắn sẽ báo tin. Vị tướng liên tục gật đầu đồng ý, Tiêu Hà lúc này mới cáo từ và trở về nhà trọ. Tiêu Hà được Lữ Bố giao nhiệm vụ thuyết phục anh bố quy thuận. Lời hứa sẽ phong vương cho anh bố sau chiến thắng đã công bố khắp thiên hạ, nhưng giờ anh bố lại trốn tránh, chứng tỏ tình hình có sự thay đổi. Anh bố tránh mặt, Tiêu Hà cũng không tiện xông vào. Tiên sinh, nếu anh bố đã không chịu gặp, chúng ta nên quay về báo cáo với Ngụy Vương chứ. Một thị vệ đề nghị. Tiêu Hà lắc đầu, sau một lúc suy nghĩ, ông nói với thị vệ, ngươi hãy phái người âm thầm điều tra xem gần đây anh bố đã gặp ai. Dù thắc mắc nhưng thị vệ cũng đồng ý, lập tức phái hai người đi dò xét. Khi họ quay lại, họ băn khoăn hỏi Tiêu Hà, thưa tiên sinh, việc này liệu có làm anh bố phật ý? Trước đây khi trò chuyện, anh bố có vẻ rất vui vẻ và nghiêm túc về việc quy thuận Ngụy Vương. Giờ đây khi tin Ngụy Vương được phong vương đã truyền rộng, anh bố lại né tránh. Có lẽ là do trong lòng đã có sự thay đổi. Tiêu Hà đáp, giọng đầy chắc chắn. Chẳng lẽ không phải là vì cảm lạnh? Khả năng đó là rất thấp, Tiêu Hà lắc đầu, sự trùng hợp này khó tin. Nếu thực sự có ý tránh mặt, khả năng lớn là phía Hạng Vũ có biến, đưa ra lợi ích lớn hơn khiến anh bố đổi ý. Ngày hôm sau, những người điều tra trở lại, báo rằng họ đã thấy sứ giả của quân sở rời khỏi nơi ở của anh bố, và được anh bố đích thân tiễn biệt. Tiên sinh quả thực đoán như thần. Xem ra sứ giả sở đã thành công thương lượng với anh bố. Giờ ta nên làm gì? Viên tướng hộ vệ hỏi, ánh mắt đầy vẻ kính trọng. Ánh mắt Tiêu Hà lóe lên một tia lạnh lùng, ông ra lệnh, hãy phái người ra khỏi thành, dùng lệnh này điều quân gần nhất tới đây. Ngươi có sẵn sàng giết người không? Ngài muốn giết anh bố? Viên tướng lưỡng lự. Không phải y không dám, chỉ là với bản lĩnh của mình, nếu ra tay, y dễ bị anh bố đánh bại. Tất nhiên là không. Những sứ giả sở kia không thể sống sót rời đi. Tiêu Hà lắc đầu. Anh bố là tướng tài có tiếng, võ nghệ không tầm thường. Với quân số ít ỏi của Tiêu Hà, nếu muốn bao vây anh bố cũng khó thành công, nên ông không dạy gì tìm cách đối đầu trực tiếp. Viên tướng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp, thần đã theo Chương Hàm Nam chinh Bắc phạt, rồi về dưới trướng Ngụy Vương. Đối phó vài tên sứ giả sở chẳng thành vấn đề. Tiêu Hà gật đầu, tốt. Ngươi chuẩn bị đi, đêm nay ra tay. Vâng. Viên tướng tuân lệnh, bắt đầu chuẩn bị. Đêm hôm đó, Tiêu Hà đích thân cầm kiếm dẫn người xông vào nơi ở của sứ giả sở, giết sạch họ khi không ai ngờ tới, rồi đốt cháy toàn bộ khu vực này. Khi anh bố nhận được tin và vội vã chạy tới, Tiêu Hà đã đốt trụi cả khu vực. Tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Anh bố nhìn đám cháy lớn trước mặt, rồi quay sang Tiêu Hà, không kìm được đưa tay lên chui kiếm. Tiêu Hà mỉm cười nói, tướng quân đừng trách. Hôm nay ta phụng mệnh Ngụy Vương đến đây để bàn về việc quy thuận, nhưng lại thấy đám người kia lén lút qua lại. Nghe giọng nói, ta đoán họ là người sở, e rằng có ý đồ bất lợi cho tướng quân nên ta dẫn người đến trừ khử họ. À, bệnh cảm lạnh của tướng quân có vẻ khỏi rồi. Anh bố há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Y biết Tiêu Hà thừa hiểu rằng mình giả bệnh, nhưng trước lời nói khéo léo này, anh bố chẳng thể phản bác được. Chỉ cần y muốn tiếp tục liên minh với Hạng Vũ, vụ này sẽ chẳng cách nào giải thích rõ ràng. Cuối cùng, anh bố thở dài, gượng cười, thì ra là vậy, hôm nay ta thấy khỏe hơn nhiều. Chỉ là các tướng dưới trướng chưa biết, nên không tiếp đón chu đáo. Xin tiên sinh thứ lỗi. Không dám. Tiêu Hà mỉm cười. Lúc này, một tướng lĩnh vội vã tiến đến thì thầm vào tai anh bố. Nghe xong, Anh bố nhíu mày nhìn Tiêu Hà, tiên sinh, chẳng phải ngài nói các quân đội xung quanh không dễ dàng động binh sao? Xin tướng quân yên tâm. Ngụy Vương biết rằng lần này ta đến đây chắc chắn sẽ thành công thuyết phục tướng quân Quy Thuận, nên đã chuẩn bị cho quân đội gần đó rút lui. Giờ đây triều đình đang cần tập trung toàn lực cho trận chiến cuối cùng với Hạng Vũ, không thể để binh lực bị phân tán. Tiêu Hà mỉm cười nói. Trước khi đi, ta đã hứa với Ngụy Vương rằng sẽ thuyết phục tướng quân Quy Hàn, nên Ngụy Vương đã cho phép rút quân. Tiêu Hà từ đầu đến cuối không hề nói một lời đe dọa nào, nhưng anh bố hiểu rõ ý của ông. Vì không còn đường lui, anh bố giờ chỉ có thể chọn đứng về phía Lữ Bố, dù ý định ban đầu là sẽ giáng một đòn bất ngờ sau lưng Lữ Bố. Cuối cùng, anh bố thở dài, đa tạ tiên sinh tin tưởng, ta sẽ giữ lời. Vậy khi nào tướng quân sẽ cùng ta đi gặp Ngụy Vương? Tiêu Hà nhân cơ hội hỏi ngay. Anh bố cười gượng, để ta chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ cùng tiên sinh lên đường. Không còn đường lùi, anh bố quyết định hành động dứt khoát. Nếu cứ tiếp tục do dự, y chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Thật tốt. Tiêu Hà mỉm cười. Hiện cuộc tranh chấp giữa Tần và Sở đã đến hồi quyết liệt, tiền tuyến đang cần thêm sức mạnh. Việc anh bố gia nhập sẽ là đòn giáng mạnh vào Hạng Vũ, củng cố ưu thế cho Lữ Bố. Sáng hôm sau, anh bố mang theo quân sĩ, cùng Tiêu Hà lên đường đến gặp Lữ Bố ở nước Lương. Trên đường đi, Tiêu Hà đã ngầm cho người lan truyền tin tức rằng anh bố đã quyết định theo Lữ Bố và để chứng minh lòng trung thành, y đã giết sạch sứ giả Sở. Tin tức rằng anh bố đã quyết định theo Lữ Bố và để chứng minh lòng trung thành, y đã giết sạch sứ giả Sở, cuối cùng cũng truyền tới tai Hạng Vũ. Dù anh bố có muốn thanh minh thế nào, Hạng Vũ với bản tính đa nghi cũng chẳng đời nào tin tưởng y nữa. Điều này đã đẩy anh bố vào tình cảnh không thể quay đầu, buộc y phải toàn tâm toàn ý đứng về phía Lữ Bố. Khi anh bố đến gặp Lữ Bố, ông được Lữ Bố tiếp đón niềm nở. Lữ Bố không nhắc gì đến chuyện anh bố từng liên minh với Hạng Vũ, thay vào đó, ông vui vẻ đàm đạo với anh bố và bành việc về binh pháp và tình hình thời thế. Cuộc trò chuyện thân tình, chân thành của Lữ Bố càng làm anh bố thấy rõ con đường mình đã chọn, giờ chỉ còn cách dốc lòng phục vụ cho Ngụy Vương. Không lâu sau, Lữ Bố chính thức thông báo cho anh bố và bành việc rằng sau trận quyết chiến với Hạng Vũ, nếu lập được công lao lớn, anh bố sẽ được phong làm Lỗ Vương, còn bành việc sẽ trở thành Lương Vương. Tuy Lữ Bố không hứa ban vương vị ngay lập tức như Hạng Vũ, nhưng y rõ ràng hơn về những gì mình sẽ đạt được nếu phục vụ Lữ Bố hết mình. Và anh bố cũng hiểu, nếu muốn nhận được phong vương thì trước hết phải lập công, mà muốn lập công thì không thể để Hạng Vũ sống sót. Cuộc chiến giữa Lữ Bố và Hạng Vũ tiếp tục diễn ra khốc liệt trong hơn một năm. Lữ Bố, với sự trợ lực của anh bố, Bành Việt và Chương Hàm, càng lúc càng tạo sức ép lớn lên Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ không phải là đối thủ dễ dàng bị khuất phục. Dù đôi lúc thất bại trước các tướng lĩnh của Lữ Bố, Hạng Vũ vẫn dũng mãnh, không ngừng phản công và chiếm lại các thành trì. Lữ Bố dù có tầm nhìn chiến lược rộng lớn, cũng chỉ có thể một mình quản lý đại cục. Không có người đủ sức đương đầu với Hạng Vũ trong các trận đối đầu trực diện, và cũng thiếu người có khả năng như Phạm Tăng để tổng chỉ huy ở hậu phương. Điều này khiến cuộc chiến kéo dài không dứt. Với sự gia nhập của anh bố, Lữ Bố mong muốn ba tướng anh bố, Chương Hàm và Bành Việt có thể kết hợp để kiềm chế được Hạng Vũ. Tuy nhiên, ngay cả khi ba người hợp sức, họ vẫn khó lòng đánh bại được Hạng Vũ, người luôn được hỗ trợ bởi các tướng tài như Long Thư, Chung Ly Muội, Kỷ Bộ và Vu Tử Kỳ. Cuộc chiến giữa Lữ Bố và Hạng Vũ vẫn tiếp diễn không ngừng, và dù Lữ Bố chiếm ưu thế trên đại cục, nhưng Hạng Vũ vẫn là một thế lực đáng gờm không dễ dàng bị khuất phục. Chương 414, khí chất nho sĩ. Văn có Phạm Tăng, võ có Chung Ly Muội. Trong doanh trại của Lữ Bố, khi một vùng đất vừa chiếm được lại bị Hạng Vũ đoạt lại, một người không kìm được mà cảm thán, Hạng Vũ thực là may mắn. Bên cạnh Hạng Vũ không chỉ có Phạm Tăng, qua các trận đánh giữa hai phe, có thể thấy khi Phạm Tăng vắng mặt, Chung Ly Muội đã đảm nhiệm vai trò quân sư cho Hạng Vũ. Ngoài ra, những tướng giỏi như Long Thư, Kỷ Bộ và Vu Tử Kỳ đều là những dũng tướng khó kiếm, mà trong các trận giao tranh trước đó với Chương Hàm, dù Chương Hàm thắng nhiều hơn thua, nhưng việc đánh bại hoàn toàn ba người này cũng không hề dễ dàng. Bên phía Lữ Bố, chỉ có Chương Hàm, anh bố và Bành Việt là đủ khả năng kiềm chế những tướng của Hạng Vũ, nhưng ngay cả họ cũng khó lòng ngăn chặn khi Hạng Vũ đích thân ra trận và Phạm Tăng ở lại chỉ huy hậu phương. Đội hình của Hạng Vũ thực sự mạnh mẽ, đến mức khiến Lữ Bố cũng gặp khó khăn. Lữ Bố, vì phải ngồi chỉ huy đại cục, không thể như Hạng Vũ xông pha giết giặc, và nếu ông đích thân ra trận, thế cục lớn sẽ bị ảnh hưởng. Điều Lữ Bố cần là một người vừa có thể thay ông giữ vai trò chỉ huy vừa có thể xông pha như Hạng Vũ, nhưng người như thế trong thời đại này là cực hiếm. Trong lòng Lữ Bố, có lẽ chỉ có Trương Lương mới đủ sức đối đầu Phạm Tăng, nhưng Trương Lương đã bị ông giết ở Vũ Quan, mà nếu còn sống thì cũng khó mà tin dùng. Còn về võ tướng đối địch Hạng Vũ, có lẽ kết hợp ba người Hàn Tín, Bành Việt và anh Bố mới có thể. Nhưng từ khi Hàn Tín thất bại ở đất Tề, ông đã bạc vô âm tín, còn Bành Việt, anh Bố và Chương Hàm thì dù giỏi giang, cũng không ngăn được Hạng Vũ. Ta muốn ly gián Phạm Tăng, chư vị có ai có kế sách gì không? Lữ Bố nhìn quanh mọi người, trong lòng biết rằng cách thắng Hạng Vũ đã được ghi lại trong sử sách, và dựa vào hiểu biết của ông về Hạng Vũ, những kế sách đó chẳng cần phải chỉnh sửa. Nhưng ai sẽ là người thực hiện kế sách này mới là vấn đề, vì trong lịch sử, người thi hành kế ly gián là Trần Bình, mà giờ Trần Bình đã bạc vô âm tín. Trong tay Hạng Vũ, liệu có ai như Tiêu Hà có thể làm nhiệm vụ này? Vấn đề là không ai trong tay Lữ Bố có đủ tài hùng biện. Thần biết một người có thể giúp Ngụy Vương. Tiêu Hà nhìn Lữ Bố, mỉm cười nói. Ô hát. Lữ Bố quay sang Tiêu Hà hỏi, là ai vậy? Không biết Ngụy Vương đã từng nghe đến Lệ Thực Kỳ chưa? Tiêu Hà đáp, người này từng phụng sự dưới trướng Bái Công như thần, nhưng từ khi Bái Công bại vong, ông ta đã ẩn cư và chưa chọn ai để phò tá. Ông ấy là người rất giỏi hùng biện, nếu Ngụy Vương có thể chiêu mộ, thì việc này có thể thực hiện được. Lệ Thực Kỳ. Lữ Bố gật đầu, nhìn Tiêu Hà và hỏi, hiện tại người này ở đâu? Sau khi Bái Công mất, ông ấy lui về ẩn tại đất Đảng. Nếu Ngụy Vương đồng ý, thần có thể tới đó mời ông ấy về trợ giúp, Tiêu Hà đáp. Nếu ông ấy không đồng ý. Lữ Bố trầm ngâm, rồi đáp, không cần ép buộc. Dù sao, một nhà hùng biện cũng không phải là người không thể. Thay thế, mà trong lòng Lữ Bố, Trần Bình vẫn là người thích hợp nhất cho việc này, chỉ tiếc rằng Trần Bình lại không rõ tung tích. Ngụy Vương yên tâm, thần tin rằng Lệ Thực Kỳ sẽ không từ chối. Tiêu Hà gật đầu tự tin. Lữ Bố cũng gật đầu, không nói thêm gì. Đối đầu với Hạng Vũ trong suốt hơn một năm, quân lính đã mỏi mệt, và Lữ Bố chỉ muốn nhanh chóng đánh bại Hạng Vũ. Nếu có thể loại bỏ Phạm Tăng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi nhận nhiệm vụ, Tiêu Hà lập tức lên đường tới Đảng, nơi ông nhanh chóng tìm gặp Lệ Thực Kỳ và trình bày ý định của mình. Quả nhiên, Lệ Thực Kỳ, dù còn thương tiếc cái chết của Lưu Bang, nhưng không hề có ý oán hận Lữ Bố. Ông hiểu rằng đây là chiến tranh, kẻ mạnh làm chủ, và những người như ông thì chỉ cần một nền tảng để thi triển tài năng, còn chủ nhân là ai thì cũng không quá quan trọng. Gặp Ngụy Vương, tôi nghe nói ngài có ý định ly gián quân sở. Gặp Lữ Bố, Lệ Thực Kỳ không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu đáp. Ngài có giúp được ta không? Chuyện này thực ra không khó. Lệ Thực Kỳ nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, nhưng thần cần có cơ hội để vào doanh trại sở, tốt nhất là được mang theo thư từ và lệnh ngừng chiến tạm thời từ Ngụy Vương. Ngừng chiến? Lữ Bố nhíu mày hỏi. Đúng vậy, là ngừng chiến. Lệ Thực Kỳ gật đầu. Ngụy Vương và quân sở đã đánh nhau hơn một năm, cả hai bên đều đã kiệt sức, sinh linh lầm than. Nay thế trận bế tắc, chi bằng tạm thời ngừng chiến, để cả hai bên hồi phục. Sau thu hoạch năm sau chúng ta sẽ đánh tiếp, và trong một năm đó, sẽ có đủ thời gian để chúng ta ly gián Phạm Tăng và Hạng Vũ. Lữ Bố suy ngẫm, rồi gật đầu, cũng nên tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Được, ta sẽ phong ông làm sứ giả, mang thư từ đi sứ doanh sở để đàm phán việc này. Ngài có cần chuẩn bị gì thêm không? Trong lịch sử, Trần Bình đã chiêu nạp được Phạm Tăng bằng một khoản tiền lớn. Lữ Bố cũng hiểu rằng muốn ly gián quân sở mà không có tài vật làm phương tiện thì khó mà thành công. Ông đã chuẩn bị sẵn một số lượng lớn tài vật để Lệ Thực Kỳ mang theo. Ngụy Vương yên tâm, chỉ cần ba tấc lưỡi này của thần là đủ. Lệ Thực Kỳ tự tin đáp. Lữ Bố gật đầu, trước tiên, ngài hãy lo việc đàm phán ngừng chiến cho ổn thỏa. Kế ly gián cần phải tiến hành từ từ, không nên nóng vội. Ngoài ra, nếu có thể, xin dò la giúp xem trong quân sở có người nào tên Trần Bình. Nếu ông ta có thể bị thuyết phục để theo ta, thì hãy dẫn ông ấy đến gặp ta. Tuân lệnh. Lệ Thực Kỳ mỉm cười tự tin, cúi chào rồi cáo lui. Nhìn theo bóng dáng Lệ Thực Kỳ rời đi, Lữ Bố lắc đầu, quay sang Tiêu Hà, người này có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất cho kế ly gián. Lữ Bố không nghi ngờ tài hùng biện của Lệ Thực Kỳ, nhưng ông hiểu rõ bản tính con người. Muốn ly gián kẻ thù ngay tại doanh trại của họ, nếu không có người hỗ trợ thì chỉ đơn thuần là khuấy động mâu thuẫn, mà không gây ra tác động lớn. Lệ Thực Kỳ có tài, nhưng lại quá tự phụ, và vì vậy, kế ly gián của ông khó lòng đạt được hiệu quả như mong đợi. Tiêu Hà nghe vậy thì hiểu ra ngay dụng ý của Lữ Bố, bèn mỉm cười. Tiêu Hà nhận thấy rằng Lữ Bố đã nắm rõ bản tính con người, không hổ là người đã xây dựng được sự nghiệp vững mạnh như hôm nay. Ta đã chuẩn bị 4 vạn lượng vàng. Lữ Bố ra hiệu cho người hầu mang mấy chiếc rương lên, rồi quay sang Tiêu Hà, dù có chút bất tiện cho ngài, nhưng ngài hãy đi theo Lệ Thực Kỳ. Khi vào doanh trại sở, hãy chọn thời cơ hành động. Ý ngài thế nào? Tiêu Hà hiểu ý của Lữ Bố nên không thắc mắc, bởi ông đã rõ cách dùng người của Lữ Bố. Nếu có Tiêu Hà âm thầm dùng tài vật để mua chuộc, cộng thêm tài hùng biện của Lệ Thực Kỳ, có thể kế hoạch sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Sau khi sắp xếp mọi việc, Lữ Bố bắt đầu chuẩn bị cho việc tạm ngừng chiến. Ông không có ý định hủy bỏ hiệp ước, vì đó chỉ là một lợi thế ban đầu mà thôi. Mà để chiến thắng Hạng Vũ, Lữ Bố biết mình cần thời gian và sự tỉnh táo để lợi dụng sơ hở của đối thủ. Khi chỉ còn lại Lữ Bố, Chương Hàm và Động Ế, hai vị tướng già bất ngờ lên tiếng phàn nàn, "Ngụy Vương, hình như anh Bố chiến đấu không hết lòng. Mỗi lần giao tranh gần đây, họ đều cảm nhận được rằng anh Bố đánh không toàn lực, khiến ai nấy đều khó chịu." Thực tế, không chỉ Động Ế, ngay cả Lữ Bố và Chương Hàm cũng cảm thấy anh Bố giống như một mắt xích yếu trong chuỗi chiến lược của mình. Có hắn đứng về phía ta là đã tốt lắm rồi, dù sao cũng là đồng chí cũ, nhất thời khó ra tay cũng là chuyện thường. Lữ Bố cười nói, không muốn trách móc anh Bố. Nhưng nếu tình hình cứ tiếp diễn, vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Nghĩ ngợi một lúc, ông bảo, hãy gọi anh Bố vào đây, ta sẽ tự nói chuyện với hắn. Chẳng bao lâu sau, anh Bố được mời đến, và khi chỉ còn lại hai người, Lữ Bố tự mình rót rượu và hỏi một cách nhẹ nhàng, tướng quân có vẻ không hài lòng với cách của Tiêu tiên sinh. Thần không dám. Anh Bố vội đứng lên, cúi chào và đáp. Chỉ là thần từ bỏ quân sở theo ngài, khi đối mặt với đồng đội cũ có chút bối rối. Ta hiểu. Lữ Bố gật đầu, ra hiệu cho anh Bố ngồi xuống rồi lấy ra con ấn vương khắc tên Lỗ Vương trao cho hắn, nói, ấn vương này là để cho tướng quân. Hãy giữ lấy nó, chỉ là chưa thể công khai, ta đưa để an lòng tướng quân. Anh Bố hai tay cầm lấy con ấn, trong lòng xúc động không biết nói sao cho phải. Cầm lấy đi. Tạm thời chưa thể công khai nhưng ta giao nó cho ngươi để giữ trọn niềm tin. Lữ Bố mỉm cười nói, giọng chân thành, từ trận An Dương, khi nghe đến chiến tích của tướng quân, ta đã nảy sinh lòng mến mộ và chuẩn bị phong vương cho ngươi. Nhưng luật nước vẫn cần giữ, đợi xong trận chiến này, ngươi sẽ chính thức làm Lỗ Vương. Thần xin không phụ sự kỳ vọng của Ngụy Vương. Anh Bố quỳ xuống bái tạ. Ngươi nói quá rồi. Lữ Bố cười đáp, lòng đầy mãn nguyện. Chương 415, kế sách thành công. Ngưng chiến. Trong đại doanh quân sở, Hạng Vũ nhìn Lật Thực Kỳ, người đang đến thuyết phục. Lật Thực Kỳ có chút run rẩy trong lòng, đối diện với ánh mắt của Hạng Vũ, hiếm ai có thể giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, vẻ ngoài của ông vẫn ung dung nói, đúng vậy, Sở Vương, Trung Nguyên đã không thể chịu đựng thêm lửa chiến tranh. Ngụy Vương nghĩ đến sinh linh trăm họ, mong rằng đôi bên có thể tạm ngưng chiến, cho Bách Tính có cơ hội cày cấy vụ xuân và có được một chút thời gian thở dốc. Trận chiến tại Trung Nguyên không có chướng ngại thiên nhiên, cơ bản là đôi bên xuyên cắt, bao vây lẫn nhau. Quân sở xuất hiện sau lưng Lã Bố hoặc quân Tần xuất hiện sau lưng quân sở là chuyện rất bình thường, phạm vi chiến sự lan rộng từ Hoài Thủy tới Đại Hà. Loại chiến tranh lan tràn khắp nơi như thế này vô cùng hao tổn đối với cả Lã Bố và Hạng Vũ. Hai bên không ngừng tìm cách dò xét điểm yếu của nhau, đồng thời không để lộ điểm yếu của chính mình. Trung Nguyên tựa như một bàn cờ, quân cờ khắp nơi, khiến cho dân chúng khó lòng có được thời gian nghỉ ngơi. Bách Tính. Hạng Vũ nhíu mày. Lã Bố là bậc anh hùng, chẳng lẽ lại quan tâm những thứ này? Khi thiên hạ được bình định, mọi thứ tự khắc sẽ vào khuôn phép, còn chiến tranh không thể nào chú ý đến sống chết của những kẻ hèn kém. Suy nghĩ này xuyên suốt binh nghiệp của Hạng Vũ, cũng chính là lý do khiến ông có thể dễ dàng tàn sát thành thị để uy hiếp. Chính sự khinh thường đối với tầng lớp thấp hèn này khiến người khác nhìn ông với lòng ngưỡng mộ về sự dũng mãnh và khí chất anh hùng, nhưng với Bách Tính thấp kém, một bậc bá vương như thế không phải là phúc lành. Hạng Vũ lắc đầu, trong lòng có chút khinh thường lòng nhân của phụ nữ của Lã Bố, rồi nhìn Lật Thực Kỳ và nói, ta ta nhớ ngươi từng là thủ hạ của huynh đệ ta, Lưu Bang. Đúng vậy. Lật Thực Kỳ gật đầu đáp, bái công đối xử không tệ với ta, nhưng so với sinh linh thiên hạ, ta dù có mang tiếng xấu, cũng mong có thể giúp dân chúng Trung Nguyên một hơi thở tạm bợ. Khó lòng tin rằng lã bố lại chủ động mở lời muốn ngưng chiến. Hạng Vũ suy nghĩ một lát, phất tay, ngươi tạm lui ra trước đi. Cáo lui. Lật Thực Kỳ cũng không nói thêm, vốn dĩ không mong đợi giải quyết chuyện này trong một ngày. Ngược lại, thời gian càng lâu càng có lợi cho ông, cơ hội thực hiện kế ly gián cũng nhiều hơn. Lật Thực Kỳ hành lễ với Hạng Vũ rồi xoay người rời đi. Á phụ, ngươi thấy thế nào? Hạng Vũ nhìn Phạm Tăng, luôn cảm thấy Lật Thực Kỳ này không có ý tốt. Thực hư lẫn lộn, khó phân biệt thật giả, nhưng lã bố quả thực rất quan tâm đến dân chúng, lời này nghe cũng hợp lý. Phạm Tăng vuốt râu trầm ngâm nói. Đánh nhau hơn một năm trời, không chỉ dân chúng mệt mỏi mà cả quân Tần và quân Sở cũng đều kiệt sức. Hai bên lâm vào thế giằng co, dù lã bố có lợi thế nhưng không rõ ràng, còn Hạng Vũ hơi yếu thế, nhưng trên chiến trường địa phương, Hạng Vũ hầu như toàn thắng. Trừ khi lã bố đích thân ra tay, các tướng dưới trướng không ai là đối thủ của Hạng Vũ. Ta cho rằng ngưng chiến cũng không hẳn là không được, binh sĩ đều mệt mỏi rồi. Hạng Vũ nhíu mày, hiện tại, ta không rõ đâu là lãnh thổ của quân ta, đâu là đất của quân Tần. Nếu không nhờ Á Phụ liên tục phái người thông báo, ta cũng không biết đánh về hướng nào. Hãy chờ xem, nhưng trước khi đạt được thỏa thuận ngưng chiến không được ngừng đánh. Dù có ngưng chiến, cần xác định rõ giới tuyến và thời gian ngưng chiến, đồng thời phải đề phòng lã bố bội ước. Phạm Tăng nhắc nhở. Á Phụ yên tâm, ta biết. Hạng Vũ gật đầu. Phạm Tăng nhìn vẻ mặt Hạng Vũ, hài lòng gật đầu. Thực ra, Hạng Vũ khi bình tĩnh rất đáng sợ, chỉ có điều tính khí nóng. Nãy dễ bị kích động của hắn lại thường mang đến tai họa cho bản thân. Trong những ngày tiếp theo, Lật Thực Kỳ qua lại khắp các tướng lĩnh của quân Sở, lấy cớ thuyết phục nhưng thực chất là gieo rắc nghi ngờ về Phạm Tăng trong lời nói, tuy không quá rõ ràng, khiến ai nấy khó lòng nhận ra. Tiêu Hà cũng không can thiệp vào chuyện này, Hạng Vũ có sức hút cá nhân mạnh mẽ, muốn ly gián hắn với các tướng lĩnh là điều không dễ dàng. Tiêu Hà liền tạo thanh thế trong quân Sở. Giả làm tùy tùng của Lật Thực Kỳ, hôm nay Tiêu Hà ăn uống, tặng quà cho một vị tướng, hôm sau lại cùng người khác uống rượu, bàn về mối quan hệ với Phạm Tăng. Ở một nơi ông nói Phạm Tăng từng giao tình với lã bố, ở nơi khác lại truyền rằng lã bố từng say rượu gọi tên Phạm Tăng. Những mẩu chuyện rời rạc này, tuy lẻ tẻ và có vẻ nực cười, nhưng khi ghép lại vài câu thì thành câu chuyện nhỏ, tạo ra nhiều kết hợp khác nhau. Tuy vậy, chỉ có những mẩu chuyện nhỏ này vẫn chưa đủ để phá vỡ tình cảm giữa Hạng Vũ và Phạm Tăng. Nhưng nhờ vào của cải mở đường, mọi người nhớ đến Tiêu Hà và lờ mờ nhớ những thông tin này, rồi tự chúng sẽ dần dần lan truyền. Khả năng bố trí của Tiêu Hà rất mạnh, trong khi Lật Thực Kỳ chưa thành công, Tiêu Hà đã cơ bản hoàn thành kế hoạch ly gián trong quân mình. Khi sứ giả quân Sở đến trại của lã bố, Tiêu Hà ban đầu tiếp đón nồng hậu, nhưng sau khi nghe đối phương là do Hạng Vũ phái tới, chứ không phải Phạm Tăng, thì ngay lập tức thay đổi thái độ, không còn đãi ngộ tử tế, gương mặt lạnh lùng. Ai ở vào hoàn cảnh đó cũng sẽ khó mà chịu đựng, cuối cùng mang theo yêu cầu mới của lã bố và nỗi tức giận mà quay lại quân Sở, kể hết sự tình cho Hạng Vũ nghe. Khi những tin đồn bắt đầu lan rộng, Hạng Vũ và Phạm Tăng không để ý, Hạng Vũ tin tưởng Phạm Tăng. Nhưng lòng người khó tin, tin đồn khi được nhiều người nhắc đến sẽ trở thành sự thật. Khi những vị tướng bị bắt làm tù binh trở về kể lại câu chuyện, Hạng Vũ bắt đầu dao động, dè dặt hỏi Phạm Tăng, chỉ nhận được lời mắng mỏ từ ông. Thực ra, không được tin tưởng là một chuyện rất đau lòng, nhất là khi người mà mình hết lòng tin tưởng lại nghi ngờ mình. Nỗi niềm này càng sâu sắc khi đó là người thân thiết nhất. Hạng Vũ tuy hậm hực bỏ đi, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào tâm trí hắn. Đến khi sứ giả quay về với kết quả khiến Hạng Vũ nổi giận, hắn lập tức tìm đến chất vấn Phạm Tăng. Lần này, trước cơn giận dữ của Phạm Tăng, Hạng Vũ không hề thoái lui mà chỉ yêu cầu Phạm Tăng chứng minh sự trong sạch. Nhưng làm sao chứng minh đây? Quan trọng hơn, trong lòng Hạng Vũ đã mất lòng tin. Lã bố, thật là độc kế. Phạm Tăng nhìn ánh mắt Hạng Vũ và hiểu rằng hắn đã tin vào những lời đồn. Đây là kế sách của đối phương, tưởng như mưu sâu khó đoán. Nhưng thực chất là kế lộ rõ ràng, vì đã tính đúng tính cách của cả mình và Hạng Vũ. Hạng Vũ sinh nghi, và ông không muốn thanh minh, cũng không chịu đựng nổi nỗi nhục này. Cứ tự lo lấy thân mình thôi. Với sự lạnh lùng trong lòng, Phạm Tăng quay đi, không liếc nhìn Hạng Vũ lần nào. Hạng Vũ chợt cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, nhưng lời đã nói ra, sự kiêu ngạo không cho phép hắn giữ lại người già này. Vậy là Phạm Tăng ra đi, còn Hạng Vũ u uất uống rượu một mình suốt cả ngày, đến khi Ngu Cơ khuyên giải thì mới thiếp đi. Khi tin Phạm Tăng rời đi truyền đến, Lã Bố vô cùng phấn khởi. Ngụy Vương, nay khi liên minh chưa đạt được, chi bằng trực tiếp tiến công. Trương Hàm đứng dậy, chắp tay thưa. Không cần vội, chiến tranh vẫn nên tạm ngưng, thắng thua không nằm ở lúc này. Hãy dò la xem Phạm Tăng đi đâu. Lã Bố lắc đầu. Thấy mùa xuân sắp đến, việc Phạm Tăng ra đi đã khiến quân Hạng Vũ mất đi một nửa linh hồn, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Khi các mâu thuẫn nội bộ của Hạng Vũ dần bộc lộ, đến lúc đó tái chiến, chính là ngày tàn của Hạng Vũ. Nghe vậy, Trương Hàm bất giác cảm thấy thương cảm cho Hạng Vũ. Sau đó, Lã Bố không phí sức quá nhiều. Khi không còn Phạm Tăng cố vấn, việc ly gián giữa Hạng Vũ và thủ hạ trở nên dễ dàng. Lần này, Lã Bố nhằm vào Chung Ly Muội. Dưới trướng Phạm Tăng, Chung Ly Muội vốn là người thông minh, trung thành, nhưng sau khi Phạm Tăng đã bị nghi ngờ, việc gây bất hòa với Chung Ly Muội cũng chẳng khó khăn gì. Chẳng bao lâu, Hạng Vũ không còn tin tưởng Chung Ly Muội, tuy chưa rời đi, nhưng lời nói của hắn cũng không còn được Hạng Vũ coi trọng. Đến đây, hai tài năng có khả năng đưa ra tầm nhìn xa đều đã bị Lã Bố ly gián. Khi Hạng Vũ trở về Bành Thành, không còn Phạm Tăng để kiềm chế, cũng chẳng còn áp lực từ Lã Bố, hắn chỉ ở bên Ngu Cơ, ít màng đến chính sự. Đợi đến kỳ hạn hai bên đề ra trôi qua, khi Lã Bố động binh, Hạng Vũ mới như tỉnh mộng mà ra trận. Tuy nhiên, lần này, không có Phạm Tăng chỉ dẫn, Hạng Vũ rõ ràng gặp khó khăn hơn. Trên chiến trường chính diện, hắn vẫn dũng mãnh vô song, nhưng bên ngoài chiến trường chính diện, hắn bị Lã Bố chia cắt, khiến trận hình tơi tả, điểm yếu của Hạng Vũ rõ rệt hơn bao giờ hết. Chương 416, Hạng Vũ binh bại. Sở Vương, Bành Thành đã bị anh Bố chiếm rồi. Vừa mới hạ được một thành, Hạng Vũ đã nhận được tin Bành Thành bị anh Bố công phá. Hạng Vũ quay đầu, bao ngày liên tiếp giao chiến khiến đôi mắt ông đỏ ngầu vì mệt mỏi. Nghe tin Bành Thành thất thủ, trong khoảnh khắc Hạng Vũ có chút bàng hoàng, rồi lập tức giận dữ, anh Bố. Sau khi tái chiến, được phong làm Lỗ Vương, anh Bố không còn khách khí với Hạng Vũ nữa. Lã Bố cùng Bành Việt và Trương Hàm lo việc cầm chân Hạng Vũ ở tiền tuyến, còn anh Bố thì tấn công bất ngờ, trước tiên phối hợp với Lã Bố để khiến những tiểu chư hầu từng ủng hộ Hạng Vũ khiếp sợ mà rời bỏ liên minh sở, sau đó đánh vào chỗ yếu của Hạng Vũ như một thanh kiếm sắc bén trong tay Lã Bố, không ngừng đả kích vào các điểm yếu của Hạng Vũ. Không còn Phạm Tăng để điều phối toàn cục, cũng chẳng có Chung Ly Muội để hỗ trợ phía sau, Hạng Vũ dù vẫn dũng mãnh nhưng hậu phương thì đầy sơ hở. Long Thư đâu? Sau khi nguôi giận, Hạng Vũ hỏi các tướng. Long Thư tướng quân trúng phải kế của anh Bố, đã bị anh Bố giết hại. Một binh sĩ đau buồn báo lại. Hạng Vũ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng trong lồng ngực vẫn đè nén một ngọn lửa khó chịu, như muốn phá tan tất cả. Cảm giác này không phải chỉ mới có, từ sau khi tái chiến với Lã Bố, ông đã cảm nhận như bị giam cầm trong một cái lưới vô hình, dù cố gắng giãy dụa thế nào, tấm lưới đó vẫn siết chặt dần, gây nên cảm giác vô cùng áp lực mà không có cách nào giải tỏa. Một lúc lâu sau, Hạng Vũ mở mắt, nhìn binh sĩ, truyền lệnh ta, ba quân lập tức quay về Bành Thành. Bành Thành đối với Hạng Vũ vô cùng quan trọng, đó là nơi họ đã chọn làm vương đô. Dù sau này Sở Hoài Vương bị ông đẩy ra hậu phương, Bành Thành vẫn là trung tâm quyền lực của nước Sở. Về cả ý nghĩa chính trị lẫn quân sự, Bành Thành không thể mất được. Ngay lập tức, Hạng Vũ dẫn quân quay về Bành Thành. Nhưng vừa rời đi, ông đã để lộ sơ hở, khiến Trương Hàm và Bành Việt nhanh chóng truy kích từ hai hướng giáp công. Dù nóng lòng cứu Bành Thành, Hạng Vũ chẳng chịu nổi cảnh bị truy đuổi mà không phản kháng, điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách của ông. Ông quay binh phản công, giao chiến với Trương Hàm và Bành Việt suốt nửa ngày. Cuối cùng, hai tướng không địch nổi, phải rút lui. Sở Vương, cứu Bành Thành quan trọng hơn. Thấy Hạng Vũ muốn truy sát hai tên này đến cùng, bên cạnh, Ngu Tử Kỳ lập tức kéo ông lại, trầm giọng nói. Bấy giờ rõ ràng không phải lúc tranh chấp với những kẻ này, việc cứu Bành Thành phải được ưu tiên. Hạng Vũ cố gắng nén cơn giận, bất ức kéo quân về Bành Thành. Nhưng khi họ đến, anh Bố đã đóng chặt cổng thành, Hạng Vũ sai người gọi thành nhưng anh Bố chẳng màng đáp lời. Nổi giận, Hạng Vũ lập tức cho người công thành. Trận công thành của Hạng Vũ chưa kịp bắt đầu thì từ xa vang lên tiếng kèn hiệu hào hùng. Hạng Vũ quay lại nhìn, thấy một đội quân lớn tiến từ hướng Thái Sơn tới. Lã Bố. Từ xa, nhìn thấy đại kỳ khắc chữ Ngụy lớn, ông hiểu rằng đội hình quy mô này chỉ có thể là của Lã Bố. Từ lúc tái chiến đến nay, đây là lần đầu tiên Lã Bố xuất hiện trên chiến trường chính diện. Dù căm hận đến đâu, nhưng vào khoảnh khắc Lã Bố xuất hiện, Hạng Vũ vẫn cảm thấy lòng mình chùng xuống. Liệu điều này có nghĩa là đối phương đã sẵn sàng kết thúc cuộc chiến này? Nhưng liệu trận chiến này có thể kết thúc chỉ vì ý muốn của hắn sao? Hạng Vũ thu binh đón Lã Bố. Bên kia, Lã Bố đích thân dẫn quân đến ngoài Bành Thành, cùng Hạng Vũ đối diện từ hướng Nam và Bắc. Hạng Vũ thúc ngựa ra trận, lớn tiếng nói với Lã Bố. Lã Bố, ngươi và ta đã giao chiến nhiều năm, hôm nay đã gặp nhau, sao không ra mặt? Dưới cờ Ngụy, Lã Bố thúc ngựa xông ra, nhưng Điền Hoành và Phó Khoan lập tức giữ lại. Ngụy Vương, hãy cẩn thận Hạng Vũ giở trò. Lã Bố trầm ngâm giây lát, nhìn về phía Hạng Vũ, lắc đầu, hắn sẽ không. Thực ra, Lã Bố hoàn toàn có thể sai người bắn tên tiêu diệt Hạng Vũ ngay lúc này. Dù có giết được hay không, chiến tranh Tần Sở đã gần đến hồi kết. Nhiều năm trước, Lã Bố từng tiếc nuối vì không sinh cùng thời với Hạng Vũ, nhưng khi trải qua bao nhiêu biến cố, cảm giác ấy cũng dần phai nhạt. Định mệnh của Hạng Vũ có phần giống với lần đầu tiên Lã Bố trải qua một thế giới giả lập, bất khả chiến bại, nhưng cuối cùng lại đối mặt với toàn bộ thiên hạ. Tính cách của Hạng Vũ khiến Lã Bố tin rằng ông sẽ không dùng thủ đoạn bị ổi khi đối diện với mình. Bất chấp sự phản đối của mọi người, Lã Bố cưỡi ngựa ra, dừng lại cách Hạng Vũ chưa đầy 10 bước. Giữa thiên hạ, chỉ có ngươi dám ra mặt đối diện với ta nơi chiến trường. Hạng Vũ nhìn Lã Bố, người trẻ hơn ông 2 tuổi nhưng lại khiến ông có cảm giác như già dặn hơn. Dẫu biết là vô ích, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, nếu đến hôm nay, Hạng huynh chịu đầu hàng, đó sẽ là phúc cho thiên hạ, và cũng là phúc cho muôn dân. Lã Bố nhìn Hạng Vũ, như thấy lại hình ảnh của chính mình nhiều năm về trước, lòng ông không khỏi chạnh lòng. Đừng nói đến thắng thua chưa phân, dù đã định cũng đừng mong Hạng Mỗ đầu hàng. Hạng Vũ chỉ trường thương về phía Lã Bố, lạnh lùng nói, Lã Bố, ngươi nghĩ mình chắc chắn thắng sao? Thiên hạ đại loạn lâu rồi, quân dân đều chán ghét chiến tranh. Ngươi không ban ân đức cho dân mà lại tàn sát để trút giận. Dân như nước, ngươi và ta như thuyền, ngươi không thuận theo thế nước mà chỉ biết áp bức liên tục. Có lẽ ngươi đã cảm thấy sự phản kháng từ bách tính rồi, ngươi có biết vì sao Bành Thành thất thủ không? Lã Bố nhìn Hạng Vũ hỏi. Quả thật, Hạng Vũ đã cảm thấy điều gì đó, nhưng chưa rõ nguyên do. Lời nói của Lã Bố khiến ông ngộ ra đôi chút. Xong, biết rồi thì sao? Hạng Vũ nhìn Lã Bố, lạnh lùng đáp, ngươi nói vậy, tức là có kẻ phản bội ta tại Bành Thành. Quả là thông minh. Lã Bố gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối, Hạng huynh đã rõ, sao còn cố gắng? Ta muốn xem thiên hạ của ngươi có thực sự mạnh như vậy không? Hạng Vũ nở nụ cười hùng hổ, chiến ý sục sôi trong ánh mắt, nói, Lã Bố, lắm lời vô ích, ngươi và ta đã đấu 2 lần, chưa phân thắng bại. Hôm nay, ta muốn tái chiến. Lã Bố chỉ lắc đầu, quay ngựa lại. Ngươi có ý gì? Hạng Vũ lạnh giọng hỏi. Đợi khi nào ngươi không còn sức lực, ta sẽ tiễn ngươi đoạn cuối. Lã Bố không quay đầu lại nhưng giọng nói vẫn vọng lại từ xa. Sức lực cạn kiệt. Hạng Vũ nhìn theo bóng lưng Lã Bố, lòng thầm nghĩ, ta sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh sức tàn lực kiệt. Cả hai quay về trận địa, chuẩn bị đối đầu. Nếu muốn giành lại Bành Thành, Hạng Vũ phải đánh bại Lã Bố. Thấy Lã Bố không muốn đấu tay đôi, Hạng Vũ quyết định phân thắng bại trên chiến trường. Đại quân đôi bên bắt đầu xung phong, đối đầu trực diện. Từ trước đến nay, Hạng Vũ chưa bao giờ bại trận trên chiến trường chính diện, hôm nay cũng vậy. Dù phải đối mặt với một Lã Bố thiện chiến không kém, Hạng Vũ tin rằng không ai có thể đánh bại ông trong cuộc chiến trực diện. Nhưng Hạng Vũ đã sai lầm. Trận chiến bên ngoài Bành Thành đẫm máu. Và trong ánh mắt không thể tin nổi của Hạng Vũ, quân Sở là bên đầu tiên rơi vào cảnh tan tác. Điều này không thể nào. Đó là tiếng gào thét từ sâu trong tâm can của Hạng Vũ, nhưng sự thật ngay trước mắt. Trong cuộc đối đầu với quân Tần do Lã Bố dẫn dắt, quân Sở dần bộc lộ sự mệt mỏi. Thực ra, không khó để hiểu tại sao. Từ lúc chiến tranh bắt đầu, đội quân này đã theo chân Hạng Vũ bôn ba khắp chốn, không hề nghỉ ngơi. Dù luôn giành chiến thắng, Sự mệt mỏi về thể lực không thể hoàn toàn bù đắp bằng tinh thần chiến đấu. Nếu phải đối đầu với đội quân thông thường, như lực lượng do Trương Hàm hay Bành Việt chỉ huy, Hạng Vũ vẫn có thể đánh bại họ. Nhưng lần này, ông đối mặt với đội quân duy nhất có khả năng ngang ngửa với mình trong trận chiến trực diện, quân Tần do Lã Bố chỉ huy. Đội quân này đã được nghỉ ngơi đầy đủ, còn quân Sở thì đã mỏi mệt sau chuỗi ngày chinh chiến triền miên, nên khó lòng chống đỡ. Đội quân của Hạng Vũ bắt đầu tan rã. Dù ông ra sức hô hào, đội quân vốn nghe lệnh răm rắp này cũng không còn hồi đáp, quân Sở thất bại thảm hại. Hạng Vũ chỉ còn cách rút lui, mang trong lòng nỗi tức giận và thất vọng. Đây là lần đầu tiên Hạng Vũ bị đánh bại trên chiến trường chính diện. Bất luận nguyên do, sự thật là ông đã bị đánh bại, và người chiến thắng lại là Lã Bố, kẻ từng như ông, không biết thất bại. Khi thần thoại bất bại của ông bị phá vỡ, sĩ khí của quân Sở lập tức sụt giảm trầm trọng. Trận thua này cũng đánh dấu sự khởi đầu của kết cục bi thảm cho Hạng Vũ, bởi niềm tự hào lớn nhất của ông đã bị Lã Bố đánh đổ. Hạng Vũ rút lui từ Bành Thành về đến Cai Hạ, trong khi Lã Bố tranh thủ cơ hội lan truyền tin chiến thắng khắp bốn phương. Đúng như Lã Bố đã từng nói, thiên hạ đã chán ghét chiến tranh, quân dân đều mệt mỏi. Chính sách trị dân của Hạng Vũ không được lòng người. Khi tin tức Hạng Vũ thất bại tại Bành Thành lan ra, các thành trì xung quanh đồng loạt quy hàng Lã Bố, đẩy Hạng Vũ vào cảnh cô lập. Về đến Cai Hạ, Hạng Vũ hiểu rằng ông phải chặn được Lã Bố ở đây, nếu không sẽ không còn cơ hội để lật ngược tình thế. Nhưng kẻ địch đang chờ ông tại Cai Hạ không chỉ có đại quân của Lã Bố, mà còn cả lực lượng của Trương Hàm, Bành Việt, Anh Bố, Điền Hoành, cùng quân đội của các tiểu chư hầu trước đây phụ thuộc vào Sở, nay cũng đều ngã theo Lã Bố. Phải chăng đúng là thế lớn không thể cưỡng lại? Tại Cai Hạ, khi những báo cáo liên tục đưa tin về tình hình chiến sự, lần đầu tiên trong đời, Hạng Vũ cảm thấy một nỗi bất lực khó tả. Trong quá khứ, bất kể tình huống khó khăn nào, chỉ cần Hạng Vũ còn đó, quân Sở vẫn sẽ không tan rã, vì các binh sĩ tin rằng vị vương của họ có thể đưa họ ra khỏi hiểm nguy. Nhưng lần này, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Đội quân Sở sau thất bại tại Bành Thành đã mất đi niềm tin chiến thắng bất khả chiến bại. Những ngày dài chinh chiến cũng khiến quân Sở kiệt quệ, và sự tự tin dần lung lay. Khi Lã Bố đến Cai Hạ, ông không lập tức tấn công. Nhìn vào thành Cai Hạ, Lã Bố cảm thấy như đang chứng kiến một cảnh tượng không thực. Không phải ông không nghĩ mình có thể đánh bại Hạng Vũ, mà vì cảnh tượng này giống đến kỳ lạ với những gì lịch sử đã ghi lại. Ngụy Vương, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, có nên lập tức công thành không? Anh Bố đến bên cạnh Lã Bố, cúi người hỏi. Không cần, ngươi hãy tìm thêm người Sở đến đây, để họ hát các bài ca Sở xung quanh bốn phía thành. Lã Bố khẽ lắc đầu. Tuân lệnh. Chương 417, trận chiến cuối cùng. Tại Cai Hạ, trong trướng quân của Hạng Vũ, tiếng nhạc chu nhẹ nhàng vang lên, xoa dịu sự nóng nảy trong lòng ông. Nhìn thân hình mềm mại của Ngu Cơ uốn lượn trong điệu múa kiếm phiêu diêu thoát tục, lòng Hạng Vũ cũng dần bình yên trở lại. Một tay chống cằm, ánh mắt dán vào điệu múa của Ngu Cơ, nhưng tâm trí ông lại phiêu bạt về những miền xa xôi. Sau khi bại trận và rút về Cai Hạ, Hạng Vũ suy nghĩ rất nhiều về những người, những việc đã qua. Đến giờ phút này, ông mới có chút ngộ ra rằng mình đã trúng kế. Ông không nên đuổi Chung Ly Muội và càng không nên đuổi Phạm Tăng. Khi nhìn cách Lã Bố dùng người, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Nhưng giờ đã quá muộn. Và như Lã Bố từng nói, quân sĩ đã quá chán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.